Mà bên kia, đêm hè liền lôi kéo Lạc Thủy Linh chạy khắp nơi. Kỳ thực, càng kích thích, nàng càng thích, nhất là có thể bay trên không trung, nàng đã cảm thấy càng thú vị. Hạ Tân liếc mắt một liền thấy chung cái kia không trung lăn lộn xoắn ốc lăn lộn chạy như bay. Phảng phất cả chiếc xe tùy thời có thể ngã xuống, bên hai đều là trong xe nhân thét chói tai. Chơi cái kia a. Không được a. Lạc Thủy Linh đâu ra đấy lặp lại Hạ Tân lời nói, ca ca nói, để cho chúng ta không thể chơi quá nguy hiểm hạng mục, phải đợi hắn cùng nhau. Không có việc gì, người khác đều ở đây chơi đâu. Tuy là 99% là không có chuyện gì, nhưng Hạ Tân vẫn lo lắng, sẽ đụng phải cái kia 1% tỷ lệ. Đương nhiên, người khác phỏng chừng sẽ không đụng với, bất quá, hắn cảm giác mình sẽ rất khó nói, đồng thời cũng lo lắng, cái này điều xấu biết truyền cho người bên cạnh. Cho nên, một ít hạng mục, hắn chỉ có chính mình đã từng nhìn chằm chằm, mới an tâm. Dù cho gặp chuyện không may, lấy hắn bây giờ vũ kỹ, cũng là hoàn toàn có thể ứng phó. Không phải, không tốt sao, không nghe lời nói, ca ca biết chửi chúng ta. Nô. Vậy được rồi, vậy chờ ca ca tới cùng nhau chơi, những người đó thực sự là quá vô dụng, thời gian đều lãng phí. Đêm hè vẫn còn có chút sợ bị mắng, thoáng có chút bất mãn đoán trách câu, lập tức lại vẻ mặt hưng phấn chỉ vào xa xa bên bờ thủy thượng Ma Thiên Luân nói, cái kia chơi cái kia à, cái kia cực kỳ an toàn, chậm rằng giặc ở trên trời vòng tới vòng lui. Lạc Thủy Linh rất nghiêm túc suy tư rồi nói, cái này, cũng có thể. Lạc Thủy Linh cũng rất muốn nhàn nhã nghỉ ngơi một chút. Đêm hè lập tức cao hứng lôi kéo Lạc Thủy Linh quá khứ, chúng ta còn có thể tại cạnh trên ngắm phong cảnh, cái kia thật là cao à, có 100 nhiều thước cao à. Ta nhớ được giới thiệu đã nói là 120 mét kia mà. Bởi vì xếp hàng người cũng không phải là rất nhiều, hai người rất nhanh thì xếp hàng. Theo Ma Thiên Luân chậm rãi mọc lên, đêm hè liền quỵ trên ghế, từ ngoài cửa sổ cửa nhìn ra bên ngoài, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh lấy, thật là cao à. Lạc Thủy Linh thì là ngồi ở bên cạnh, cũng theo treo khoang thuyền cửa sổ ra bên ngoài ngắm, sau đó lấy ra điện thoại di động nói, từ góc độ này xem vừa vặn, cái gì đều thấy được à, ta chụp mấy tấm hình phát không gian. Đêm hè thì là lòng tràn đầy cao hứng, ở nhìn phía xa hạng mục, nghiên cứu đợi lát nữa đi đâu chơi đâu. Mau nhìn, bên kia thật là lớn bọt nước à. Cái kia hình như là gọi dòng nước xiết dũng tiến A, nghịch nước xe. Còn có bên kia, một đống người ở cái kia trong tô, cắt tới vạch tới, đều là thủy, cái kia cũng tốt thú vị, bên kia còn có chèo thuyền đánh thủy chiến. Mà Lạc Thủy Linh theo đêm hè chỉ địa phương xem, ngoại trừ rất rõ ràng kiến trúc bên ngoài, cơ bản chỉ có thể nhìn được một mảnh trắng xóa. Không thể không cảm thán. Hàng đêm, thị lực của ngươi, cũng thật tốt quá a, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Đêm hè liền nhìn nàng một cái, có chút không hiểu nói, a, ngươi cận thị rồi sao? Cũng làm cho ngươi làm tác nghiệp không muốn dựa vào gần như vậy, rất dễ dàng cận thị. Ta mỗi ngày có tích nhãn dược thủy, còn có thật tốt làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu A, hai con mắt thị lực đều là 4.8 đến 5.0, đều tiếp cận mãn phân đâu. Lạc Thủy Linh cảm giác đêm hè thị lực hẳn là vượt lên trước 10 điểm, có điểm khủng bố. Hai người một bên thảo luận chung quanh quang cảnh, một bên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đêm hè tương đối giống nhau tiểu hải tử, đối với cái gì ngoạn pháp đều cảm thấy mới mẻ, cái gì đều muốn chơi. Mà Lạc Thủy Linh rõ ràng thành thục nhiều rồi, bắt đầu thích chụp ảnh, phát vòng bằng hữu động thái. Theo Ma Thiên Luân chậm rãi lên cao, muốn nói duy nhất lệnh, khiến đêm hè không hài lòng chính là. Đêm hè rất bất mãn đẩy một cái cửa sổ nói, cái này cửa sổ đánh như thế nào không ra a? Vì phòng ngừa có người ló đầu ra ngoài, xảy ra ngoài ý muốn gì gì đó a. Lạc Thủy Linh thấy cho bọn họ phòng đúng là đêm hè như vậy, cửa sổ nếu có thể mở, đêm hè sẽ đem hơn nửa người tham đi ra, vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa đêm hè mắt thấy cửa sổ không mở ra, lại nghĩ tới đẩy ra môn, cái này dọa Lạc Thủy Linh giật mình, cũng may môn cũng là không mở ra. Lạc Thủy Linh thầm nghĩ, hoàn hảo, hoàn hảo. Chỉ là, phần này an tâm mới rằng có không đến một phút, nàng đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động, cả người đều lung lay dưới, bên tai vang lên bén nhọn mà chói tai kim loại tiếng va chạm. Sau đó, theo treo khoang thuyền lay động, cả người cũng mất thăng bằng hướng đi phía trước bên ngã xuống. Lạc Thủy Linh kèm chút một đầu đụng vào treo khoang thuyền bên trên. Cũng may, đêm hè đưa tay giữ nàng lại. Người không sao chứ? Cho dù ở treo khoang thuyền chút xuống dưới tình huống, đêm hè vẫn rất tốt bảo trì lại thân thể cân bằng. Nhưng, Lạc Thủy Linh cũng rất miễn cưỡng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nàng cảm giác cái này treo khoang thuyền có điểm vậy a. Đêm hè liền chỉ cái kia Ma Thiên Luân trục tâm nói, cái này, dường như muốn hướng trong nước ngã. Lạc Thủy Linh ra bên ngoài bên nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, nước này bên trên Ma Thiên Luân không biết vì sao. Đã từ thẳng đứng, biến thành nghiêng, liền muốn nghiêng người hướng trong nước lật. Hơn nữa, bên hai mơ hồ còn có thể nghe được kim loại đồ đựng dụng cụ nhọn tiếng va chạm. Cái chuôi này Lạc Thủy Linh sợ đến sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Sao, chuyện gì xảy ra, Ma Thiên Luân? Đêm Hè nhìn mặt nước, lại nhìn Ma Thiên Luân trung tâm, trước là có chút không hiểu hỏi một câu, Ma Thiên Luân liền muốn ngã xuống, kỳ quái, ta trước đây cùng ca ca ngồi thời điểm, không có như vậy à? Nói xong rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Lạc Thủy Linh nói, ồ được rồi, là nơi này mới hạng mục à, trong nước Ma Thiên Luân, phần phật một cái rơi đến trong nước, vang lên cực lớn bọt nước, là như thế này à, nghe cũng cảm giác rất thú vị bộ dạng. Lạc Thủy Linh lúc đó đã bị chấn kinh rồi, nàng rất muốn nói, cái này nơi nào có thú vị, loại này hạng mục chỉ sợ có lệnh chơi, mất mạng ra đi. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Ma Thiên Luân lại đi mặt hồ nghiêng về một điểm. Cũng không biết là nơi nào trục bị hư, đưa tới, toàn bộ Ma Thiên Luân từng chút một ra bên ngoài đổ nghiêng. Bên tai của nàng, ngoại trừ nhọn đồ đựng dụng cụ tiếng, chính là một đống nhân tiếng thét chói tai. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cái này nhưng làm sao bây giờ, ta làm như thế nào đối với ca ca giải thích ta. Lạc Thủy Linh nói xong phản ứng kịp, đây không phải là cùng Hạ Tân giao phó thời điểm, khả năng này có nguy hiểm tính mạng a. Đều là bởi vì Đêm Hè vẻ mặt mới lạ ghé vào cửa sổ hộ khẩu. Một bộ chờ mong Ma Thiên Luân mau nhanh hạ xuống bộ dạng, làm Lạc Thủy Linh đều nhanh đã quên, cái này ngã xuống, sẽ chết người đấy, thực sự sẽ chết người đấy. Lạc Thủy Linh đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy. Nàng có điểm sợ lấy điện thoại cầm tay ra, nhưng hai tay đều run rẩy, hoàn toàn đè không được kiện. Chỉ có thể dùng một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, nhìn về phía Đêm Hè nói, hàng đêm, nhanh, nhanh, nhanh cứ gọi điện thoại cho ca ca, ta đã, không biết nên làm gì bây giờ. Gì? Vì sao? Đêm Hè cầm quá điện thoại di động, nhìn một chút sợ được sắc mặt tái nhợt Lạc Thủy Linh, lại nhìn nhãn còn lại treo trong khoang, hoảng sợ hoặc là thét chói tai người, cùng với Ma Thiên Luân bên bờ, vây đầy nhân viên công tác, rốt cục phát hiện không hợp lý. Đêm Hè hơi nghi hoặc một chút nhíu mày nói, vì sao, thật là nhiều người khóc, đây không phải là công viên mới hạng mục sao? Lạc Thủy Linh muốn nói, chỉ phải nhân loại còn sống, chắc là sẽ không làm loại này bộ môn. Nhưng miệng nàng có chút run lên, nói đều bất lợi lấy. Nơi này chính là hơn 500 thước trên cao, Lạc Thủy Linh cảm giác mình phải chết thật. Chỉ có thể tận lực giản lược nói, nhanh lên, đánh, gọi điện thoại cho ca ca, ta lúc đầu cho rằng Ma Thiên Luân cực kỳ an toàn, tại sao có thể như vậy, no, sớm biết không tới, ca ca nhất định phải mắng ta. Lạc Thủy Linh còn đang lo lắng Hạ Tân mắng không phải mắng vấn đề của hắn. Mà trên thực tế, ở bên dưới nhân viên công tác, lúc này cũng đã loạn tung tung khéo. Bởi vì đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự cố, làm sao lại như vậy? Cơ khí còn chẳng mấy chốc, rõ ràng có định kỳ bài tra à, làm sao sẽ ra chuyện như vậy à? Cái này có thể làm sao cùng thượng cấp bàn giao à? Hơn nữa, muốn lấy cái gì ngăn cản lấy Ma Thiên Luân à? Đây chính là tai nạn lớn à? Chương 2296, đi xuống. Chủ quản, cái này nhưng làm sao bây giờ à? Cái này sẽ phải đảo lộn à? Việc này cố xử lý như thế nào? Cái kia 30 hơn tuổi trung niên chủ quản, ngẩng đầu nhìn một chút Ma Thiên Luân, vừa nhìn về phía bên người nhân viên công tác, giận dữ nói, thùng cơm, đều là thùng cơm sao, bình thường đều làm ăn cái gì không biết, làm cho các ngươi cố gắng kiểm tra, các ngươi đều đã làm gì, làm sao lại xuất hiện chuyện nghiêm trọng như vậy cố, điều này làm cho ta bàn giao thế nào? So với mọi người, hắn lo lắng hơn việc này biết từ chính mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đến lúc đó, còn lên cái nào tìm một thoải mái như vậy công tác. Đối với, được rồi, đem cái kia vài cần cầu lái tới, trước tiên đem tràng diện ổn định, trước tiên đem người cứu ra, muốn là xảy ra nhân mạng, ta liền thực sự xong. Đi a, còn đứng ngay đó làm gì, gọi người a. Là, lập tức, cái này bên hồ hiện trường đã loạn thành nhất đoàn. Mà lúc này Hạ Tân, hắn mắt thấy người nọ đưa tay tới muốn gẹo Hạ Sơ Nghiên cảm, còn chưa kịp đi qua ngăn cản đâu, liền nghe được ba tiếng rầm rầm rầm âm thanh. Ba người nhất tề bay rất ra ngoài, phía sau bay ra hơn 10 mét, sau đó hoa lạp lạp toàn bộ được đưa vào bên cạnh trong hồ. Lại đứng lên lúc, mỗi một người đều đã là ướt sũng. Nơi nào còn dám tìm đến Hạ Sơ Nghiên, từng cái đều là cầm xem quái vật một dạng ánh mắt nhìn Hạ Sơ Nghiên, sau đó nhanh chân chạy. Tới như một trận gió, đi vậy là một trận gió. Hạ Sơ Nghiên dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, vỗ tay một cái, hồn nhiên không đem mấy người để ở trong lòng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Hạ Sơ Nghiên xuất thủ quá trọng, xảy ra án mạng tới. Đương nhiên, đối diện cái kia bán phao phao nước người bán hàng rong, cũng đã bị sợ ngây người. Hoàn toàn nhìn không ra trước mắt cái này thân kiểu thể nhu cô nương xinh đẹp, vừa ra tay, trực tiếp làm cho ba cái đại nam nhân cho trời cao. Cái này cũng quá kinh khủng. Cái kia người bán hàng rong đã có điểm muốn đi, hắn cần đổi một an toàn trận địa. Đứng ở trước mắt cái này trước mặt nữ nhân, làm cho hắn cảm giác cực kỳ không có cảm giác an toàn. Mà Hạ Sơ Nghiên còn đang chờ người bán hàng rong tiếp tục thổi thất thải phao phao đâu. Hai người một cái an tĩnh cùng đợi, một cái vẻ mặt hoảng sợ không biết nên làm sao bây giờ. Tình huống, có chút vi diệu. Cũng may là, Hạ Tân tới rồi. Hỏi một câu, cái này thổi bóng ngâm nước, bao nhiêu tiền? 50. Tốt, cho ta cái A. Hạ Tân sờ một cái ví tiền, phát hiện chỉ có 100, vậy cho ta hai cái A. Hắn đưa qua một tấm 100, tự tay tiếp nhận người bán hàng rong đưa tới hai cái thổi bóng ngâm nước, sau đó kéo Hạ Sơ Nghiên băng thoải mái hoạt nộn tay nhỏ bé, ra hiệu một cái bên cạnh nói, được rồi, chúng ta qua bên kia A. A. Hắn sợ Hạ Sơ Nghiên lại nhìn chằm chằm, sẽ đem cái kia người bán hàng rong sợ ra bệnh tim tới. Cơ hồ là Hạ Tân lôi kéo Hạ Sơ Nghiên vừa ly khai, cái kia người bán hàng rong liền như được đại xá, thúc buôn bán xe, đi nhanh lên, hắn muốn cách Hạ Sơ Nghiên càng xa càng nói, ai biết Hạ Sơ Nghiên có thể hay không đột nhiên giận một cái, đem hắn xe cho sốc. Hạ Tân lôi kéo Hạ Sơ Nghiên tới qua một bên, đem một người trong đó đưa cho Hạ Sơ Nghiên, làm sao một mực cái kia xem, cần gì phải không phải chính mình chơi. Hạ Sơ Nghiên do dự một chút, vẫn đưa tay nhận, sau đó nhìn xa xa cùng Nam Bằng Hữu cùng nhau ở bãi cỏ chơi đùa, thổi bóng ngâm nước tình lữ, khẽ lắc đầu một cái nói, ta cảm thấy, chính mình dường như không thích hợp làm loại sự tình này. Hạ Sơ Nghiên cảm giác mình thích hợp hơn làm giết người cướp của những chuyện kia, như loại này, giống như phổ thông thiếu nữ giống nhau, có điểm ngây ngốc, khả ái thổi bóng ngâm nước gì gì đó, cùng chính mình tuyệt không dự. Nàng thậm chí theo bản năng thấy được mình làm không được loại sự tình này. Làm sao sẽ không thích hợp, ta cảm thấy rất thích hợp à, muốn làm liền làm, không phải phải cân nhắc nhiều lắm. Hạ Tân nói, cầm cây gậy kia, tiến đến bên mép, hướng về phía mặt hồ, thổi ra liên tiếp thất thải phào phào. Hạ Sơ Nghiên nhìn thú vị, do dự một chút, liền cũng học Hạ Tân bộ dạng, cầm thổi dưới. Sau đó, xem cùng với chính mình thổi lên thất thải phào phào khắp nơi bay loạn, lộ ra thỏa mãn mà thần sắc mừng rỡ. Vẫn nhìn phào phào bay xa, nàng lại dính nước, thổi dưới, thổi ra chuỗi dài phào phào. Hạ Tân phát hiện quả nhiên nữ hải tử A, đều thích một ít nhẹ bóng, khả ái, vật xinh đẹp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U. A-T chắc tim đen đú ám U-I. V-N thế nào, chơi rất khá A. Ừm. Hạ Sơ Nghiên cao hứng gật đầu. Hạ Tân cười cười nói, cho nên, không có gì có thích hợp hay không, ngươi chỉ cần làm của mình thích sự tình, vui vẻ sự tình là tốt rồi, tại nhà, cũng không còn nhiều như vậy quý củ. Ân. Hạ Sơ Nghiên lần nữa nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ngược lại là khó được lộ ra một bộ thanh thoát mà sang sảng nụ cười, gật đầu. Đừng xem nàng bình thường tương đối lãnh khốc, ít nói, kỳ thực cũng là ôm một viên thiếu nữ tâm, tỉ như, nàng cũng rất thích cái này thổi bóng ngâm nước. Thoạt nhìn, lại mộng ảo, lại xinh đẹp. Còn như loại vật này, Hạ Tân trước đây cũng là có làm qua tương tự xà phòng thủy, cho đêm hè thổi bóng ngâm nước đùa, đã sớm là ngọn nhị. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi khi còn bé không có chơi đùa sao, các ngươi trước đây đều chơi cái gì? Bởi vì phải hảo hảo ở chung, cho nên Hạ Tân vẫn là hy vọng có thể hiểu rõ hơn điểm Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Ba. Mộ. Sa mô. Chúng ta đồ chơi rất ít. Hạ Sơ Nghiên nhớ một chút nói, tỉ như biết chơi, làm sao nhanh nhất giết chết một người người, xem ai trước tiên đem người cắt thành 30 khối, hay hoặc là thi đấu người nào giết người nhiều, người nào đoạt đầu người nhiều gì gì đó. Cái này đùa đều là cái quỷ gì? Sẽ không có bình thường một chút ngoạn pháp sao? Tỉ như, nhảy dây thun. Đá quả cầu, bỏ mặc khăn gì gì đó. Bình thường một chút ngoạn pháp, ngươi là chỉ, so với ai khác trước từ phong bế trong địa lao trốn tới, trốn không ra được người thì phải chết, hoặc là xem ai ở trong nước bất ước bịt càng lâu các loại. Hạ Tân chỉ có thể yên lặng bưng cái chán, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Ba. Này gánh. Biêu nãi nãi tiểu. Quyết chiến trốn ba. Xảo. Nhàn túi bảo đạm. Thốn ấy náy lệ mộ nhất ước tháp. Khiêu. Bao túi hoàng giáo. Cấp bách quỹ lờ mở tiếu. Ước đặc. Thùng mô. Hạ Tân sờ sờ Hạ Sơ Nghiên đầu nhỏ, lộ ra một bộ khô khốc nụ cười nói, không có việc gì, chúng ta vẫn là thổi bóng đi ba. Hạ Tân cũng không biết, tại hắn cùng Hạ Sơ Nghiên nhàn nhã chơi phao phao thủy thời điểm, bên kia, đã loạn thành nhất đoàn. Ma Thiên Luân tình huống không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng không xong. Đoàn người mở ba chiếc cần cầu qua đây, mất cửu nưu nhị hổ chi lực. Mới dùng sợi dây cột lên Ma Thiên Luân, nỗ lực dùng cần cẩu, trước tiên đem Ma Thiên Luân kéo trở về, một lần nữa dựng đứng, cố định trụ. Chỉ tiếc, cái này Ma Thiên Luân quá lớn, cũng quá nặng, dù cho ba chiếc cần cẩu hợp lực, đều kéo bất động. Ngược lại thì cần cẩu vẫn còn ở bị Ma Thiên Luân kéo hướng trong hồ mang. Điều này cũng làm cho một làm nhân viên công tác từng cái toàn bộ hoảng hồn. Cái kia chủ quản liền càng sợ hơn, rất sợ xảy ra án mạng tới. Một mực cái kia hô to, cứu người A, cứu người trước A, xảy ra nhân mạng, chuyện kia liền lớn. Nhưng vấn đề là, làm sao cứu à? Chủ quản, sẽ không để cho chúng ta leo lên cứu người A. Ma Thiên Luân cao như vậy đâu. Trước tiên đem người bên dưới cứu ra A. Không có biện pháp cứu A, ai cũng không dám tới gần. Cái kia Ma Thiên Luân ngã một cái, bên trên tùy tiện rơi điểm sắt thép, đều phải bị đập chết. Chu vi cũng khắp nơi tràn đầy mọi người tiếng kêu cứu, khủng hoảng tiếng, còn có tiếng khóc. Một ít công việc nhân viên, thì đem bên hồ làm thành nửa tròn, không cho bất luận kẻ nào tới gần, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Mọi người duy nhất có thể làm, chính là dựa vào cần cẩu, đi kéo Ma Thiên Luân, sau đó lại đi mở mấy chiếc xe tới, đi kéo cần cẩu, nỗ lực đi qua nhiều mấy chiếc xe sức kéo, tạm thời đem Ma Thiên Luân trước ổn định. Chỉ tiếc, hiệu quả quá nhỏ. Lúc đó, trang diện cơ bản đã là không khống chế nổi, tất cả mọi người hoảng loạn một đoàn, mà trong đó, chấn định nhất, đại khái phải kể tới đêm hè. Theo Ma Thiên Luân lại là hát xì một tiếng, toàn bộ treo khoang thuyền hướng bên kia nghiêng, Lạc Thủy Linh cả người trượt đến rồi treo khoang thuyền góc, cũng may bị đêm hè tự tay kéo lại. Không, không có việc gì. Lạc Thủy Linh còn đang cố gắng kiên cường nói rằng, ngươi trước gọi điện thoại cho KKA. Lạc Thủy Linh biết rõ xảy ra chuyện, trước phải thông báo gia trưởng đạo lý. Nhất là loại này nguy cấp, nàng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nàng càng cần nữa Hạ Tân nói cho nàng biết làm sao bây giờ. Đêm hè cũng có chút do dự, nhưng là, biết bị mắng A. Đêm hè nhìn sắt vách treo trong khoang vẻ mặt hoảng sợ tình lữ, lại nhìn phía dưới treo trong khoang, khóc thầm cái kia hai mẹ con, cùng với bên bờ rối thành một đoàn mọi người, cảm giác mình dường như đã gây họa. Hạ Tân rõ ràng thông báo, không muốn chơi nguy hiểm gì hạng mục, chính mình dường như lại chơi. Nhưng ai biết Ma Thiên Luân đều nguy hiểm như vậy A. Vậy chúng ta cũng phải, trước thông báo KKA. Lạc Thủy Linh hiện tại bảo trì cân bằng đều khó khăn. Chớ đừng nhắc tới gọi điện thoại, nàng chỉ hy vọng đêm hè nhanh lên thông báo Hạ Tân, làm cho Hạ Tân nghĩ biện pháp cứu mình. Bởi vì ở Lạc Thủy Linh trong lòng, Hạ Tân chính là thiên thần, là không gì không thể đại anh hùng, mặc kệ bất cứ chuyện gì, Hạ Tân đều sẽ có biện pháp. Cái này phải ngã Ma Thiên Luân, không có làm cho đêm hè sợ, có thể nói bắt đầu thông báo Hạ Tân, ngược lại làm cho đêm hè sợ như mày, vẫn là, không phải phải báo cho Cát Ca à, muốn đánh cái mông, nếu không, chính chúng ta đi thôi. Đêm hè nói, còn gật đầu một cái nói, nắm chặt quả đấm nhỏ, đối với, chúng ta đi thôi, giả giả trang cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra bộ dạng, trở về tìm Cát Ca không phải sẽ phát hiện. Đi. Nhưng là loại tình huống này, chúng ta còn có thể đi đâu a? Đêm hè liền vẻ mặt tự tin cười cười nói, ta có biện pháp, sẽ không để cho Cát Ca phát hiện. Nói xong, đêm hè liền nhắm hai mắt lại. Đến khi lại mở ra thời điểm, cái kia nguyên bản linh động con ngươi đen nhánh, đã biến thành một đôi không có tiêu điểm ánh mắt. Hoàn toàn cảm giác không ra nàng đang nhìn nơi nào. Khí thế trên người cũng là trong nháy mắt thì trở nên, phảng phất cả người đều đang phát tán ra một cỗ hắc ám mà khổng lồ khí tức. Đêm hè đầu tiên là nhìn một chút Ma Thiên Luân, lại nhìn một chút mặt đất, cuối cùng nhìn về phía Lạc Thủy Linh nói, chúng ta làm sao đi xuống đây? Lạc Thủy Linh muốn nói, ta cũng không biết ta. Nàng cảm giác thật muốn xảy ra chuyện. Bất quá, hai người biểu đạt cũng không phải là cùng một cái ý tứ. Đêm hè suy nghĩ một chút nói, ta có ngươi chứ? Dù cho cái này treo khoang thuyền là nghiêng, đêm hè cũng có thể như người không có chuyện gì, nghiêng, vững vàng đạp ở treo khoang thuyền trên sàn nhà, sau đó trở về Lạc Thủy Linh trước người, quay lưng lại, nỗ lực đi bối Lạc Thủy Linh. Bất quá, hai người hình thể chênh lệch, quyết định, đêm hè bối không được Lạc Thủy Linh cao hơn nàng một cái đầu đâu, có người như vậy, sẽ để cho đêm hè mình cũng khó có thể sống tay máy tay chân. Đêm hè chỉ có thể đổi một tư thế, nếu không, ta ôm ngươi đi. Nàng nói xong, liền lấy ôm công chúa tư thế, ôm lấy Lạc Thủy Linh. Lập tức mới phát hiện, ai nha, như vậy ta sẽ không tay bắt đổ, ta lại không biết bay. Cuối cùng thí nghiệm mấy tư thế sau đó, biến thành, đêm hè một tay ôm lấy Lạc Thủy Linh phần eo, có điểm cùng loại đem nàng kẹp ở dưới nách. Sau đó nói câu, nắm chặt ta A, chúng ta phải đi xuống A. Dưới, hạ hạ. Xuống dưới. Lạc Thủy Linh sợ miệng đều đang run rẩy, ngươi nói xuống phía dưới là chỉ. Phá. Theo đêm hè vừa dứt lời, cái này treo khoang thuyền hết thẻ thủy tinh, toàn bộ bị của nàng sóng siêu âm cho chấn hy thoái, phích lịch lay thủy tinh tiếng vỡ vụn vang lên theo. Chương 2297, Thái Tâm. Phá. Theo đêm hè dứt lời, hết thẻ cửa sổ lên tiếng trả lời mà nát, phá tan tới. Ở mảnh kiếng bể tung tóe đồng thời, đêm hè cũng cầm lấy Lạc Thủy Linh, trực tiếp từ treo trong khoang xông ra.

Lập tức có người nổi lên nói rằng, không được à, cái kia treo khoang thuyền cạt dưới đáy nước trong đá, mấy người chúng ta cùng nhau đều kéo không được à, vậy làm sao cứu người à? Mấy công việc nhân viên nghị luận ầm ĩ lấy, có nói cầm thuyền ném móc câu lên, có nói lấy đồ phá hư cửa khoang trước kéo người, còn có một chút bừa bộn, nói chung, không có một chút biện pháp khả thi. Cũng đúng lúc này, ở tất cả mọi người chỉ ở cái kia làm trên đầu môi nỗ lực, chậm đợi phòng cháy chữa cháy quá tới cứu người thời điểm. Một nói hắc ảnh, đi qua đoàn người, ở tuyệt đại bộ phân người không phản ứng kịp chi tế, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Bên kia Lạc Thủy Linh cũng là ngơ ngác nhìn Đêm Hè động tác, không minh bạch, nàng dự định cầm ái tâm đi làm cái gì. Ngược lại là những cái này trong nước lặn xuống nước, mang kính an toàn nhân thấy rõ. Liền thấy lấy ăn mặc hắc sắc gỗ thịt la lị váy nữ hải, dùng tàu ngầm một dạng tốc độ, thật nhanh lội tới, đưa tay, nắm này cắm ở dưới nước trong đá treo khoang thuyền. Một người, liền đưa cái này bọn họ nằm, sáu cá nhân đều kéo bất động treo khoang thuyền, cho đẩy ra ngoài. Cái chuôi này đoàn người đều xem ngây người. Đêm Hè cũng không để ý bọn họ. Tùy tiện vung tay lên một cái, liền đem treo cửa khoang cho tháo ra. Sau đó đem bên trong vậy còn ôm thật chặt bé gái mụ mụ, cùng với cái kia năm, sáu tuổi tiểu cô nương, cùng nhau kéo ra ngoài, trực tiếp liền hướng bên bờ bơi đi. Cái kia mấy công việc nhân viên, muốn cùng ở Đêm Hè phía sau, cũng là, hoàn toàn đuổi không kịp Đêm Hè tốc độ. Chỉ có thể nhìn Đêm Hè đi xa. Bọn họ quả thực không thể tin được, có người làm sao có thể trong nước bơi nhanh như vậy, đây là nhân hay là ngư. Đêm Hè vẫn bơi tới bên bờ, dưới chân dẫm lên một cái, nhẹ nhàng nhảy ra mặt hồ, sau đó đem tiểu cô nương cùng với mẹ của nàng cùng nhau bỏ trên đất. Lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay nhỏ bé. Nàng cảm thấy cái này đầy đủ thể hiện ra bản thân ái tâm. Chính mình nhưng là cứu hai người a. Tuy là một cái đã chết, nhưng là bị chính mình cứu ra. Đêm Hè cảm giác mình làm rất tốt, đáng giá khích lệ. Tự nhiên, theo Đêm Hè lên bờ, bên bờ nhân viên công tác cũng lập tức tới ngay, trước tiên đối với tiểu cô nương áp dụng khẩn cấp nghị cách cứu viện biện pháp. Một người trong đó người, tắc lai đến Đêm Hè trước người nói, tiểu muội muội, ngươi thế nào, có sao không, có hay không nơi nào thụ thương, có không thoải mái nói, nhất định phải cùng thúc thúc nói. Đêm Hè tuy là cả người ướt nhẹp, nhưng vẫn là một bộ nhìn bằng nửa con mắt dáng vẻ, thuận tay đánh rất đối phương đưa tới tay, khinh thường nhìn chằm chằm đối phương nói, cách ta xa một chút, con kiến hôi. Đối phương hiển nhiên bị Đêm Hè thái độ dọa cho hôn mê, đều quên làm như thế nào nói tiếp. Đêm Hè cũng lười để ý trở về những con kiến hôi này. Nàng xem nằm trên đất hai người, lại nhìn một chút xa xa Lạc Thủy Linh, đang nỗ lực suy tính, làm như vậy có đủ hay không. Tuy là cứu một hai, nhưng luôn cảm thấy dường như, còn chưa đủ có lòng thương người. Cà ca biết khen ta sao? Đêm Hè không rõ ràng. Luôn cảm thấy, nếu như nhiều cứu mấy cái. Đêm Hè liền đem ánh mắt nhìn về phía sau khổng lồ Ma Thiên Luân. Bên trên còn có hơn trăm người chờ đấy nghĩ cách cứu viện. Mà cái kia cần cẩu cùng xe vận tải, mặc dù nhưng đã mở chân mã lực, nhưng cũng đã kéo không động này khổng lồ Ma Thiên Cự Luân. Cái kia Ma Thiên Luân phát sinh nhọn kim loại tiếng vang, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng trong hồ rơi đi. Ma Thiên Luân đều đã cùng dọc theo mặt, kéo ra 30 độ trở lên. Đêm Hè suy nghĩ một chút, cứ như vậy nhìn chòng chọc lên trước mắt nhân viên công tác nói. Nếu như ta cứu bọn họ, có phải hay không liền có vẻ ta siêu cấp có lòng thương người rồi hả? À, cái kia nhân viên công tác vẻ mặt ngộng bức không hiểu Đêm Hè đang nói cái gì ngốc nói. Cứu người? Cứu người nào? Ma Thiên Luân người trên, làm sao cứu? Có thể chết ít vài cái đều coi vận hạnh. Chuyện này lộ vẻ nhưng đã không khống chế nổi. Đêm Hè cảm giác người trước mắt có chút ngu xuẩn, bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, quên đi, giống như ngươi vậy nồng cạn con kiến hôi. Là không thể nào hiểu được cao quý dạ chi nữ vương ý tưởng. Nàng nói xong, liền đem ánh mắt đầu đến rồi Ma Thiên Luân bên trên, sau đó thân ảnh lóe lên, một cái thật cao nhảy lên, ở liền can vây xem quần chúng, từng cái khó tin trong tầm mắt, nhảy tới Ma Thiên Luân bên trên. Sau đó, một đường chạy đi tới, trong chớp mắt đã chạy đến Ma Thiên Luân đỉnh. Cho ta, trở về. Liền nghe được Đêm Hè gầm lên giận dữ, sau đó bay lên một cước, sử dụng là đặc biệt lực đạo, một cước trùng điệp đá vào Ma Thiên Luân bên trên. Sau đó, khiến cho mọi người đều không thể tin được sự tình xảy ra. Cái kia bị vài cần cẩu, xe vận tải đều kéo bất động, chỉ lát nữa là phải ngã về phía mặt hồ tạo thành hơn trăm người gặp nạn đặc biệt lớn tình hình tai nạn Ma Thiên Luân, bị Đêm Hè một cước đá đi trở về một điểm. Không phải, không thể nào. Cái này cái gì a? Cái điểm đen kia, là người a? Ta dường như thấy có người chạy đi tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giống như là một tiểu cô nương. Ta có phải hay không hoa mắt? Xuất hiện ảo giác. Đúng vậy à, nhất định là hoa mắt, cũng không phải triển lãm ạ nhìm, làm sao có thể có người mặc cái loại này gỗ thì váy, nhất định là ta tối hôm qua ngủ không ngon quan hệ. Sau đó, ở mấy người nghị luận ầm ĩ trong tiếng, bên trên lại truyền tới lớn hơn vật thể tiếng đánh. Liền thấy Đêm Hè với phía trên lăng không nhảy lên, một cước đá bay, đem Ma Thiên Luân hơi chút đá trở về điểm độ cung, sau đó, cả người cũng ở giữa không trung, dần dần hạ xuống. Nàng liền tự tay hướng bên cạnh một chảo, nhấn một cái, mượn Ma Thiên Luân ổ trụ, tới một nhanh chóng xoay tròn. Xem ta. Đêm Hè cái kia kiểu tiểu thân thể, như hoa đóa vậy, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, sau đó chân nhỏ một cái lại một dưới đá vào Ma Thiên Luân bên trên, theo từng đạo tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Cái kia Ma Thiên Luân ngạnh sinh sinh đích bị Đêm Hè một chút đá trở về. Hơn nữa có những cái này cần cẩu, xe vận tải cũng đang liều mạng trở về kéo. Ma Thiên Luân góc chế độ, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng, theo Đêm Hè cuối cùng một cước, đem Ma Thiên Luân một lần nữa đá trở về quỹ đạo, cùng mặt đất hiện ra 90 độ. Lại dựa vào những cái này cần cẩu, đem Ma Thiên Luân kéo lại, không cho nó ngã. Đêm Hè lúc này mới tự tay ở bên cạnh ổ trục bên trên nhấn một cái, nhảy lên thật cao, vững vàng đứng ở Ma Thiên Luân phía trên, một bộ giỏi lắm dáng vẻ, quan sát bên dưới mọi người. Nhưng, phần lớn người cơ bản thấy không rõ nàng chính là, không nên nói hoa, cũng liền ở bên cạnh nàng cái kia treo trong khoang tiểu Nam Hải cùng phụ mẫu hắn, đối nàng là nhìn nhất nhất thanh nhị sở. Một nhà ba người, đã bị sự thật trước mắt cho triệt để sợ ngây người. Mụ mụ con mắt đỏ ngầu, trên mặt còn mang theo lệ ngân, hiển nhiên là bị sợ đã khóc. Ba ba cũng là vẻ mặt mộng bức biểu tình nhìn đứng bên cạnh ở ổ trục ở trên Đêm Hè. Cái kia tiểu Nam Hải liền chỉ Đêm Hè, vẻ mặt không giải thích được nói, mẹ, ngươi thấy được sao, nơi đó, dường như có một cái tiểu cô nương, nàng mới vừa, dường như đem Ma Thiên Luân đá đã trở về. Vậy mẫu thân vẻ mặt ngơ ngác lau nước mắt, nói, đừng nói mò, nào có cái gì tiểu cô nương, làm sao lại có tiểu cô nương chạy đến cao như vậy địa phương tới. Nhưng là, mụ mụ, thật sự có, nàng liền đứng ở đó. Cái kia mặt chữ quốc ba ba cũng là vẻ mặt không dám tin biểu tình, lẩm bẩm nói, đây là chúng ta trước khi chết ảo giác, vẫn là thiên sứ. Đúng rồi, cái này là chân chính thiên sứ a. Thiên sứ? Mụ mụ, đó chính là thiên sứ sao? Là thiên sứ đã cứu chúng ta. Đêm Hè liền rất khinh thường ngắm mấy người liếc mắt, lạnh giọng trả lời, ta mới không phải thiên sứ, ta nhưng là vĩ đại hấp huyết quỷ công chúa, là dạ chi nữ vương, cho ta nhớ rõ ràng, lũ sâu kiến. Nói xong, dưới chân đạp một cái, lấy không gì sánh được tốc độ mau lẹ, thậm chí khiến người ta liền hắc ảnh đều không thấy được dưới tình huống, trong chớp mắt, biến mất ở mấy người trước mắt. Cái này cũng trực tiếp đem cái này một nhà ba người cho xem ngây người. Bởi vì Ma Thiên Luân bị một lần nữa ổn định lại, thậm chí còn có thể từ từ chuyển, cho nên, cũng rất thuận tiện người bên dưới cứu người. Đến khi cái này một nhà ba người bị cứu ra, liên liêu mạng hướng mọi người tuyên truyền lấy. Là thiên sứ? Không đúng. Là dạ chi nữ vương đã cứu chúng ta. Một cái siêu cấp xinh đẹp nữ hải, giống như là thiên sứ một dạng nữ hải, nàng tự xưng, hấp huyết quỷ công chúa, là nàng đã cứu chúng ta, nàng dùng lực lượng đáng sợ, đem Ma Thiên Luân, đã trở về tại chỗ. Là thật, cảnh sát thúc thúc, thật sự có cái tiểu cô nương, thiên sứ, không đúng, hình như là dạ chi nữ vương, là nàng đã cứu chúng ta, là ta tận mắt thấy, còn có người khác cũng nghe được nàng đá Ma Thiên Luân thanh âm. Lập tức có người phụ họa, đúng đúng. Ta cũng nghe được, thanh âm kia siêu cấp lớn. Ta cũng là, ta còn tưởng rằng muốn chết, ai nghĩ đến, Ma Thiên Luân chậm rãi biến đi trở về. Cái kia thiên sứ còn cứu trong nước hải tử. Dần dần, những thứ này bị cứu dưới tới trong đám người, liền lưu truyền, một cái mỹ lệ, không biết là thiên sứ, còn là công chúa, vẫn là nữ vương nữ hải, cứu mọi người. Còn như nàng rốt cuộc là cái gì, thì không ai nói rõ được sở. Bởi vì, mọi người nhất trí cho rằng, không có ai. Hơn nữa là con nít, có thể một người kéo lấy treo khoang thuyền, thậm chí có thể một người, đem Ma Thiên Luân đá trở về chính quy. Đây là, tuyệt đối không khả năng sự tình, nhân loại là làm không được. Cuối cùng, mọi người cũng chỉ có thể đem nàng xưng là, hàng lâm nhân gian hắc sắc thiên sứ. Mà lúc này Đêm Hè, đang ở Lạc Thủy Linh trước mặt, rất nghiêm túc khoe khoang cùng với chính mình ái tâm. Thậm chí, Hạ Tân cũng tới rồi. Bởi vì Lạc Thủy Linh khôi phục sức mạnh chuyện thứ nhất, chính là gọi điện thoại tới cho Hạ Tân. Lạc Thủy Linh chỉ cần một câu, ca ca, không xong, hàng đêm nhảy nước. À, sau đó, Hạ Tân liền hỏa cấp hỏa liệu chạy đến. Đêm Hè một bộ giỏi lắm dáng vẻ, chỉ xa xa Ma Thiên Luân, tiêu ngạo nói, ca ca, ta siêu cấp có lòng thương người, ta cứu thật là nhiều người, để cho bọn họ không cần chết, tươi ngon mọng nước cũng nhìn thấy à, là ta đem Ma Thiên Luân, đá trúng. Tự nhiên, Hạ Tân là vẻ mặt một bức. Tình huống gì,

Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, ở ta trở về trước khi đến, không được núp ních, không cho phép gây sự, chỉ cho phép ăn kem, cùng xem chiếu bóng, hiểu chưa? Hạ Tân trịnh trọng thông báo dưới, phòng ngừa Đêm Hè sang bậy. Nô Đêm Hè phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi có chút không tình nguyện, nhưng là không có phản bác. Hạ Tân liền ôm Đêm Hè, bỏ vào bên cạnh ghế trên, lúc này mới đứng lên, hướng phía mặt bên một cái cửa quá khứ. Lại đi qua nói thời điểm, Hạ Tân hay là dùng lấy vững vàng tốc độ đi tới, chỉ là, vừa đi ra khỏi cửa hông, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, đã là ở mấy trăm mét ra ngoài, một căn phòng mướn cửa. Hạ Tân khe khe gõ một cái môn, bình tĩnh nói, ngài khỏe, các ngươi điểm thức ăn ngoài đưa đến. Ngồi một hồi, từ trong nhà truyền ra một tiếng nói thô lỗ, lớn tiếng trả lời, ngươi đi nhầm, chúng ta không có điểm thức ăn ngoài. Không sai, là các ngươi điểm, tổng cộng 6 phần tử vong phần món ăn, mời kiểm tra và nhận. Hạ Tân nói, tự tay đẩy, cả cánh cửa phanh một cái, lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Chương 2301, ta nhất định. Quái, quái vật. Tóc vàng nam nhân, máu me khắp người quỳ dạp trên mặt đất, chật vật từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ này, cái kia mang máu ánh mắt, vẫn là vẻ mặt không dám tin ngắm lên trước mắt, cái kia như quỷ thần một dạng nam nhân. Hắn từ chưa từng nghĩ có một ngày, có người có thể ở vào cửa trong vòng một phút, trực tiếp giết chết bọn họ 6 người tổ. Mấy người cái kia ngày xưa chiến đấu ăn ý, cái kia trải qua nhiều năm phối hợp, mấy người năng lực, ở trước mặt đối phương, đều tựa như giấy một dạng, đâm một cái là rách. Trong cả căn phòng, trải rộng thi thể cùng tiên huyết. Thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. La cứ như vậy trận to hai mắt, nhìn Hạ Tân tay cầm trường kiếm, lặng lặng đứng ở trước người của hắn, bình tĩnh nói, cuối cùng một cái. Hắn liều mạng khí lực cuối cùng giống giận câu, ngươi thực sự vẫn là nhân loại sao? Các ngươi thực sự là, vĩnh viễn không học được câu thông A, ta cũng không chuẩn bị với các ngươi trao đổi. Theo Hạ Tân dứt lời, trực tiếp tay nâng kiếm rơi, chung kết trận này không có chút ý nghĩa nào đơn phương tàn sát. Còn lại, liền giao cho bảo tiêu xử lý. Hạ Tân quan tâm chính mình về tới rạp chiếu phim. Trước sau, cũng liền xài 5 phút hơn. Hạ Tân lại tới đến chỗ ngồi xuống, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem điện ảnh, Đêm Hè còn tại đằng kia liếm kem, suy nghĩ nhân vật chính lúc nào chết đâu. HTTP. Bởi vì điện ảnh hậu nửa đoạn kịch tình là cải biên từ dễ bán 10 năm mạn gạ kịch tình, cho nên, kịch tình còn là rất không tệ. Ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện ma huyễn rồ kẻ, đặc hiệu tranh đấu, khiến người ta có điểm nhảy đùa giỡn, thiếu thêm vài phần cảm giác khẩn trương bên ngoài, chỉnh thể còn là rất không tệ. Hạ Tân cũng là vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhàn nhã xem xong rồi. Cảm thấy điện ảnh cũng không tệ lắm. Chỉ ít, so với lần trước cùng đi ra ngoài nhìn một cái, nhân vật chính toàn bộ hành trình không có biểu tình, còn tự cho là khôi hài, nói dung tục chê cười, khiến người ta thỏa thích thưởng thức hắn dung nhan trị, một cái Tây Du thành hương kết hợp mảnh nhỏ khá. Lúc đi ra, từ vẻ mặt của mọi người cũng có thể nhìn ra. Hạ Sơ Nghiên cùng Tô Hiểu Hàm vẫn là thật hài lòng, Tô Hiểu Hàm đối với điện ảnh không quá chọn, căn bản là điện ảnh, nàng đều sẽ cảm giác thật tốt xem. Hạ Sơ Nghiên thì là nhìn thiếu, đối với cái gì đều mới mẻ, nhìn nồng nhiệt. Muốn nói duy nhất không hài lòng chính là, cái kia cảnh đấu võ rất ngu xuẩn a. Vì sao người đánh ngươi trên mặt, còn muốn đặc biệt ngồi xổm người xuống, tay chống đất, chuyển cái quay vòng, từ đối phương dưới chân quét qua, ngươi đã có thời gian, có tốc độ làm nhiều như vậy động tác, trực tiếp một quyền đi qua không phải xong chuyện sao? Hạ Tân cười khổ nói, cái này, có phải là vì thị giác hiệu quả a, không thể cầm chúng ta nhãn quang đi xem. Ước toa thì tại nổ nước bọt lấy, mảnh này cư nhiên không có ái tình, nàng chẳng lẽ không biết bây giờ khán giả thích xem sinh ly tử biệt câu chuyện tình yêu sao? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, chỉ có ngươi thích mà thôi. Ước toa là thuộc về cái loại này cả ngày nằm xem phim truyền hình, còn muốn đem chính mình hành hạ chết đi sống lại, một bên cầm khăn tay lau nước mắt, một bên xem, càng ngược càng muốn xem loại người như vậy. Hơn nữa thích đô thị lãng mạn khổ tình kịch. Còn như Hạ Bốn, Kỳ Hình Kinh, Trắng Nguyên Nghe Mù Mịt, Bắt, Tranh, Đấu Nghiệp cái nào làm thịt thuê mình mi manh gu, Chất Đắng Lan Hội Tranh, lại tài đại hướng thuần manh ngốc mọi thứ cho. Xem chiếu bóng xong, cũng đã tiếp cận 5 điểm. Hạ Tân liền mang theo mọi người đi tới tiệm ăn, đi một nhà tương đối tinh xảo tử lâu, mị mị báo bữa ăn một trận. Đến khi lúc về đến nhà, đã 7 giờ rưỡi đêm. Mặc dù không tính hết hương thịnh, coi như là vượt qua phong phú một ngày. Nếu như không có một ít người quấy rối, nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Về đến nhà, mọi người cũng đều hơi mệt chút, sau đó liền mỗi người xa nhau, hoặc là trở về tắm, hoặc là đi về nghỉ ngơi. Hạ Tân làm cho Đêm Hè cùng Lạc Thủy Linh, trở về ngoại thất, xem biết TV, liền muốn tắm, sau đó đừng quên làm tác nghiệp. Lao giật kết hợp, mới có thể càng có hiệu suất. Hạ Tân thì là một cái người đi tới tầng cao nhất, cũng chính là lầu 4 mái nhà, thổi gió đêm, làm cho tự mình một người thanh tĩnh dưới, nhớ lại dưới sự tình hôm nay. Hắn không muốn theo đuổi Hắc Ám Nghị hội nhân, như vậy phái người tới quấy rầy. Nhưng, lại không có gì nhất lao vĩnh giật biện pháp, trừ phi hắn chạy tới, đem Hắc Ám Nghị hội tổng bộ cho bưng. Như hôm nay như vậy hoàn hảo. Cũng may có Đêm Hè xuất thủ, cứu Ma Thiên Luân Nhân, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cảm giác hàng đêm đã ở hướng tốt phương hướng chuyển biến, cũng nguyện ý đi rút dưới, cùng nàng không chút liên hệ nào người xa lạ. Đây chính là mụ mụ nói yêu a. Có thể, ngay cả như vậy, vẫn là chết một người. Hạ Tân trong lòng kỳ thực cố gắng ấy nấy. Mặc dù nói là sự cố, cũng là người khác động tay, cùng chính mình không có một mao tiền quan hệ, nhưng hắn biết, trong này, tuyệt đối là có một phần của mình trách nhiệm. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại đi qua, khiến người ta sẽ giả bộ thành công viên lãnh đạo, đưa chút tiền đi qua. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm. Hạ Tân hơi khẽ cau mày, mắt nhìn Viễn Phương, trong đầu còn đang suy tư, Hắc Ám Nghị hội chuyện. Thoạt nhìn đối phương không chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha mình. Đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Liền sợ bọn họ ba ngày hai đầu qua đây làm một cái, vậy sẽ rất phiền toái. Trên thực tế, Hạ Tân nghĩ cũng có chút nhiều. Tuy là những người đó bị hắn dễ dàng giết đi, nhưng muốn thả trong người bình thường, những cái này tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Chỉ tiếc, bọn họ gặp là Hạ Tân cũng không tính là nhất đẳng cao thủ, hắn nên tính là đứng ở nhân loại chiến đấu gen đỉnh cao nhất, một vị duy nhất. Căn bản không có người có thể cùng hắn địch nổi. Coi như Hắc Ám Nghị chiêu mộ được toàn bộ thế giới đỉnh phong nhân tài, bọn họ cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện, đầu nhập loại cao thủ cấp bậc này, dễ dàng phái người quá đi tìm cái chết. Trên thế giới thứ không thiếu nhất là nhân tài, nhưng trên thế giới thiếu nhất, chính là chỗ này chút đứng đầu nhân tài. Quốc hội đã dặn bọn họ nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, tuyệt đối không thể bị phát hiện, không nghĩ tới vẫn bị Hạ Tân phát hiện, còn bị dễ dàng hạ được. Điều này làm cho Hắc Ám Nghị hội cũng không khỏi không một lần nữa dò xét Hạ Tân thực lực, thận trọng tuyển trạch phương án tác chiến. Bất kỳ một cái nào tổ chức, làm việc tất nhiên là vì quyền lợi, có thể là tiền, có thể là thuốc, có thể là trường sinh bất lão, vĩnh viễn, cũng có thể là vì chính quyền vững chắc, nhất thống gia tộc gì gì đó. Mà khi tổn hao xa lớn xa hơn ngươi lấy được thời điểm, không có tổ chức sẽ như vậy ngốc, còn đi làm. Cho nên, đối phương cũng không khả năng 3 ngày 2 đầu phái ra tinh anh nhân tài quá đi tìm cái chết. Trong lúc suy tư, Hạ Tân nhàm chán lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cũng trở về một số người tin tức. Chỉ là, trở về đến một cái tin tức thời điểm, làm cho hắn dừng lại. Bởi vì Hạ Thi Kỳ phát tới, một cái dấu hỏi. Hạ Tân Đại học cũng không có chọn môn học lý giải phù hiệu sau lưng tầng sâu hàm nghĩa loại này ngành học, hoàn toàn không hiểu Hạ Thi Kỳ phát cái dấu hỏi là có ý gì. Nếu như là ở Liên Minh Huyền Thoại trong trò chơi, dấu chấm hỏi đại biểu trào phúng, là xin chuyển động cùng nhau, là chiến tranh mồi dẫn hỏa. Bình thường cụ bị vũ nhục đối phương nhân cách, dẫm đạp đối phương tôn nghiêm, giảm bớt đối phương chỉ số thông minh hiệu quả. Mà nếu như là đang cùng người bình thường trong lúc nói chuyện thiếm, dấu chấm hỏi giống như là đại biểu đối với người một câu nói biểu đạt nghi hoặc tình, nhưng Hạ Tân một câu nói, trở về là đi ngủ sớm một chút ta. Cái này dấu chấm hỏi, cũng không thể là hỏi mình tại sao ngủ đi. Nếu như đây là Tằng Tuấn phát dấu chấm hỏi, Hạ Tân ngược lại là biết Tằng Tuấn từng có, chỉ dựa vào một cái dấu hỏi, ước, pháo từng trải. Đối phương trở về cái dấu chấm tròn, chuyện này cứ như vậy thành. Nhưng Hạ Thi Kỳ dấu chấm hỏi. Trời mới biết có ý tứ A. Hạ Tân trầm tư một lát, chỉ có thể như thực chất hỏi, làm sao vậy? Sau đó lập tức lại bỏ vào Hạ Thi Kỳ trả lời. Lần này ngược lại không phải là một cái dấu hỏi. Nhờ vào lần này thành hai cái dấu hỏi. Lại cùng Hạ Tân bên trên một câu, hồi phục khoảng cách chỉ kém 3 giây. Hạ Tân quá mức thậm chí đã tưởng tượng đến Hạ Thi Kỳ, cái kia hơi trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với trên đầu gần rót đầy tức giận cái ránh. Hạ Tân phát hiện, phải hiểu Hạ Thi Kỳ trong giọng nói ý tứ, vẫn tương đối khó. Hắn chỉ có thể dò xét tính nói câu. Buổi tối khỏe, ăn xong cơm tối rồi sao? Lần này được rồi. Vẹn vẹn cách một giây. Hạ Thi Kỳ trở về 3 cái dấu hỏi. Trên cơ bản, 3 cái dấu hỏi chính là điểm tới hạn. Hạ Tân đã cảm giác, đối phương điểm nộ khí đã đến điểm tới hạn. Nếu như câu nói tiếp theo, chính mình trả lời nữa không được ý của đối phương. Phòng trừng sẽ bị sử dụng tất sát tội cò. Hắn chỉ có thể dò xét tính một câu hỏi. Nếu không, ngày mai. Hạ Tân chó ngáp phải rồi trở về đáp đúng chủ đề. Ừm, ngày mai ta rảnh rỗi. Hạ Tân cũng rốt cục phản ứng kịp. Chính mình dường như quả thực đã đáp ứng Hạ Thi Kỳ, muốn dẫn nàng cùng đi ra ngoài chơi kia mà. Hơn nữa, đang ở mấy ngày hôm trước. Cho nên, cái này cái thứ nhất dấu chấm hỏi là hỏi, lúc nào đi ra ngoài chơi. Người thứ hai cái dấu hỏi. là hỏi, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ngươi có phải hay không đã quên phải cùng ta cùng đi ra ngoài đùa chuyện. Người thứ ba dấu chấm hỏi ý là, ngươi hoàn toàn nghe không hiểu lời của ta phải, ngươi đem cùng ước định của ta quên, ngươi nhất định phải chết. Ân, hiện tại ngã một cái đẩy, Hạ Tân liền để ý cởi mấy cái dấu chấm hỏi ý tứ. Chúng ta đây ngày mai cùng đi ra ngoài chơi a, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Không biết, ngươi định. Vậy, Hải Dương công viên a. Lần trước không phải đi qua sao? Cái kia, được rồi, ta mấy ngày hôm trước phát hiện một cái mới mở mật thất chạy trốn, có muốn hay không đi chơi một chút, nghe nói thật thú vị. Vẫn đợi ở trong một cái phòng tìm ra lời giải, cũng không có ý gì. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta liền đi xem chiếu bóng a. Hạ Thi Kỳ lập tức nói lại, ngươi chỉ biết xem chiếu bóng sao? Ngươi lần trước cũng là mang ta xem chiếu bóng, thật là xem chiếu bóng, còn vẫn ngồi như vậy không nói lời nào. Có không? Hạ Tân cười khan, không lời chống đỡ. Nói xong ta nhất định đâu, đây hoàn toàn không phải ta nhất định a. Dừng một lúc lâu, Hạ Thi Kỳ mới trả lời. Ta nghe nói rõ Thiên Hoan Nhạc Cốc có việc di chuyển, dường như có tiễn con rối, ngươi biết là cái gì con rối sao? Ta há chỉ biết, nhà ta hiện tại liền bảy bảy cái đâu. Cái kia, nếu không, chúng ta ngày mai đi Hoan Nhạc Cốc chơi a, đi qua sẽ biết. Ngươi đã muốn đi? Tùy ngươi. Tốt, ta đây cứ quyết định như vậy a, đi Hoan Nhạc Cốc. Chương 2302, sáng sớm. Nghỉ hè là cái rất dễ dàng khiến người ta lười biếng hồ ly đầy, nhất là đối với học sinh mà nói, vừa đến nghỉ hè, nghĩ tới 2 tháng dài dằng dặc ngày nghỉ, thần kinh đều sẽ triệt để thư giãn xuống tới. Theo không hoàn toàn điều tra, lại cần lao học sinh, vừa đến nghỉ hè, thông thường cũng là ngủ thẳng bát cửu điểm mới rời giường. Nhưng, Hạ Tân ngoại ý muốn phát hiện mình hơn 5 giờ liền đã tỉnh. Mơ mơ màng màng liền bò đứng lên, cũng không phải muốn đi nhà vệ sinh, nhưng chính là đã tỉnh. Hắn chính mình cũng không biết mình tại sao hồi tỉnh sớm như vậy. Rõ ràng tối hôm qua còn cùng tươi ngon mọng nước, đêm hè đến thai rất muộn lấy, tuy là hai người tác nghiệp làm được 10 điểm, Hạ Tân liền để cho hai người đều nằm xuống giấc ngủ. Nhưng đêm hè, làm tác nghiệp thời điểm đều sẽ cắt thành đệ nhị nhân cách đêm hè, ngủ không được, một hồi ôm Hạ Tân, cười ở Hạ Tân trên người, một hồi ghé vào Hạ Tân trên người, còn lần qua lộn lại. Nháo đẳng cực kỳ. Hạ Tân liền lôi kéo đêm hè, Lạc Thủy Linh tùy ý cho chuyện, nói chút lặng lẽ nói, tự nhiên cũng biết dưới hai người trong trường học tình huống. Cho chuyện có hơi lâu, cuối cùng hai người chìm vào giấc ngủ thời điểm đều đã hơn 1 giờ. 5 giờ rưỡi. Tuy là cùng Hạ Thi Kỳ hẹn xong đi Hoan Nhạc Cốc, nhưng thời gian này cũng quá sớm. Hạ Tân đẩy ra trên người chặt ôm chặt cùng với chính mình đêm hè, cùng với gối cùng với chính mình cánh tay, vẫn còn ở ngủ say xưa Lạc Thủy Linh, nhẹ nhàng bò dậy, mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài. Hạ Tân không phải minh bạch tại sao mình sớm như vậy bắt đầu, luôn cảm thấy, chính mình trước kia cũng thường thường sớm như vậy rời giường. Nhưng, sau khi thức dậy, rốt cuộc là đi làm nha, Hạ Tân liền không nghĩ ra. Hắn theo bản năng đi xuống lầu dưới phòng khách, có chút ngơ ngác nhìn cái kia sáng sớm ánh rạng đông. Từ cửa sổ sắt đất bắn vào đánh tới bên ghế salon, rơi hạ một đạo mỹ lệ dạng mây đỏ. Mông lung kia quan mang, làm cho Hạ Tân có chút phát lăng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn có một cố không rõ đau lòng, bi thương thương tổn đến cảm giác hít thở không thông. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đi tới bên ghế salon ngồi xuống, hai tay dựa vào đầu gối, liền ngồi như vậy. Cảm giác đó là một lại quen thuộc, vừa xa lạ, khiến cho chính mình vô hạn cảm hoài hình ảnh. Cũng là, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hạ Tân một người, tịch mịch ngồi ở trên ghế salon, cũng không còn mở TV, liền ngơ ngác nhìn trước mắt ánh mặt trời, nhìn ánh mặt trời từ đằng xa, vẫn chậm rãi gần hơn đến trước mắt. Sau đó, từ cửa phòng khách cửa vang lên Hạ Loan Loan mềm mại huyền chuyển thanh âm, thiếu gia, ngươi dậy rồi, nghỉ còn dậy sớm như thế. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cái này cũng đem Hạ Tân từ thật dài đờ ra bên trong đánh thức. A, Loan Loan, sớm a. Hạ Loan Loan lộ ra gió xuân hưu hưu một dạng nụ cười. Lên tiếng chào hỏi, thiếu gia, sớm. Một buổi sáng liền thấy Hạ Tân, nàng cảm giác ngày hôm nay thật không tệ. Hạ Tân cười cười nói, biết ta vì sao bắt đầu sớm như vậy sao? Ta đúng là đang bực này xem, nhìn Loan Loan ngươi nửa mê nửa tỉnh, ngáp dài mơ hồ dáng vẻ, tái hảo hảo pha trò dưới ngươi. Hạ Loan Loan trở về Hạ Tân cái tự nhiên cười nói, mang theo vài phần làm nũng nói, sẽ không cho ngươi thấy như vậy mất mặt dáng vẻ. Mất mặt dáng vẻ, làm sao sẽ, rõ ràng là dáng vẻ khả ái mới đúng. Xem như là dễ dàng tầm thường buổi sáng, phổ thông đối thoại. Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi biết, Hạ Tân liền chuẩn bị đi qua tìm Hạ Thi Kỳ. Sau đó ở trong nhà để xe, ở phương tiện giao thông tuyển trạch bên trên, hắn hơi do dự một chút. Cuối cùng lựa chọn một chiếc lớn bình thường chúng Passat, Hạ Tân hiển nhiên khuyết thiếu cái gì muốn ở nữ sinh trước mặt bên lấy lẹ tâm tư. Hắn cảm thấy thông thường, bình thường chính là tốt nhất. Sau đó trực tiếp lái đến tài chính và kinh tế cửa trường học, cũng là hai người ước định địa chỉ. Kỳ thực, thời gian ước định là 9 điểm, Hạ Tân 8 điểm 45 phân đã đến. Bất quá, đến thời điểm, Hạ Thi Kỳ đã ở cửa trường học chờ hắn. Cái kia một đầu màu hồng mái tóc, ở cửa trường học dòng người lui tới bên trong, có vẻ tương đương đáng chú ý. Thấy được đến đều có đi ngang qua, mở ra Porsche đại thúc, đặc biệt đi xuống xe tìm nàng đến gần, mỹ nữ, kết giao bằng hữu à, muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Hạ Thi Kỳ không nói chuyện. Ta là người tốt, thực sự, đã nghĩ kết giao bằng hữu, về sau ngươi nếu như có khó khăn gì, ta nói không chừng có thể giúp ngươi, đây là ta danh thiếp. Tuy là Hạ Thi Kỳ vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng nàng cũng không am hiểu cùng người xa lạ nói. Hơn nữa chán ghét loại này tự lai thủ, càng nói càng đến gần nam nhân. Thậm chí có điểm sợ. Đối phương tiến thêm một bước, Hạ Thi Kỳ liền lùi một bước, tiến thêm một bước, nàng liền lui thêm bước nữa. Hạ Tân vội vã xuống xe, cùng Hạ Thi Kỳ lên tiếng chào. Thi Kỳ, bên này. Nói, bước nhanh tới. Chứng kiến Hạ Tân, Hạ Thi Kỳ nhất thời có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh hướng phía Hạ Tân đã đi tới, hơi khẽ cau mày nói, ngươi làm sao mới đến, chậm chết. Hạ Tân vốn định trở về một câu, là ngươi đến sớm. Ngẫm lại, vì để tránh cho dư thừa khoe miệng, hắn cực kỳ lý trí tiếp nhận rồi, là ta đến muộn. Trung niên nam nhân kia nhìn một chút Hạ Tân, lại nhìn dưới Hạ Tân xe, cười khẩy, sau đó nhìn về phía Hạ Thi Kỳ, cư nhiên còn không hết hy vọng muốn đưa danh thiếp. Cái này là danh thiếp của ta, nhận thức dưới mà thôi, nếu không thêm một vi tín cũng được a. Hạ Tân đưa tay tiếp nhận đối phương danh thiếp, cười cười nói, được rồi, ta đây thu. Nói xong, một tay nắm cả Hạ Thi Kỳ hông thân, mang nàng hướng trong xe đi qua. Khi đi ngang qua một cái rác rưởi thùng thời điểm, cứ như vậy ngay trước nam nhân mặt, đem danh thiếp ném vào trong thùng rác. Điều này làm cho nam nhân kia cảm giác thật mất mặt, vừa định nói điểm cái gì, cái kia Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân đã lên xe. Xe khởi động, lưu cho hắn một thân khói xe. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Giống như Hạ Thi Kỳ mỹ lệ như vậy nữ sinh, đơn độc đi, luôn là dễ dàng lọt vào đến gần. Nhất là, Hạ Thi Kỳ ngày hôm nay hơi thi mỏng phấn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua. Hiện ra vài phần mỹ lệ kiểu diễm khí tức. Nửa người trên, là ở áo sơ mi trắng bên ngoài bộ món người hái mộ mao nhung áo khoác, xóa tung mềm mại, phảng phất cây bông một dạng cuốn hút áo khoác, đối với nàng mà nói có vẻ hơi dài quá, đắp lên bên cạnh bàn tay, vẹn vẹn lộ ra đốt ngón tay bộ phận, có vẻ tương đối khả ái. Phía dưới thì là mặc nhất kiện như bầu trời, lam bạch hôn đến mỹ lệ tiểu váy ngắn, ngược lại là khó được lộ ra một đôi trắng non khả ái tròn trịa hai chân. Bởi vì ở Hạ Tân trong ấn tượng, Hạ Thi Kỳ kỳ thực rất ít mặc quần lộ chân. Cho dù có mặc quần, bình thường cũng sẽ mặc vào một cái bạch sắc vớ dài, đem đại bộ phận da thịt che khuất, bởi vì nàng tương đối sợ lạnh, ngày hôm nay khó có được lộ dưới chân. Bất quá, vẫn là mặc cực kỳ hâm nóng, cái kia hơi lộ ra mập mạp béo mập áo khoác, che ở kiểu tiểu vóc người, thoạt nhìn cả người đều có vẻ lông xù, mềm hồ hồ, khiến người ta hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu một phen. Hạ Thi Kỳ chính là thuộc về loại này. Yêu kiểu tiểu khả ái hình nữ sinh. Hạ Tân vừa lái xe, vừa theo miệng hỏi, điểm tâm ăn rồi sao? Hạ Thi Kỳ ngắm hắn liếc mắt, tức giận trả lời, ngươi cho rằng mấy giờ rồi? Vậy là tốt rồi. Hạ Tân cười cười. Hắn một thoại hoa thoại tùy tiện trò chuyện, bởi vì cùng Hạ Thi Kỳ ở chung, hắn nhất định phải chủ động đánh khai thoại đề. Gần nhất về nhà A, thúc thúc có nói gì không? Ba ba. Còn không phải là như vậy, cả ngày bình tĩnh khuôn mặt không nói lời nào, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hạ Thi Kỳ nói rằng cái này, dừng lại, hai chân gắt gao khép lại, tay nhỏ bé bỏ vào trên đùi, một bộ đoan chính tư thế ngồi, hiện ra mấy phân dáng vẻ khẩn trương. Hơi chút, nói ra ca ca sự tình. Ngậy! Hạ Thi Kỳ ca ca bởi vì bị xe vỡ thành người sống đời sống thực vật, đến nay vẫn còn ở nằm trên giường bệnh. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, cũng có thể vĩnh viễn tỉnh không đến. Nghĩ vậy, Hạ Tân Kỳ thực trong lòng cũng thật khó chịu, hắn hy vọng Hạ Thi Kỳ vui vẻ lên chút. Hạ Tân thậm chí cùng Bạch Hồ đề cập qua việc này, biểu thị có một cái hảo bằng hữu bị vỡ thành người sống đời sống thực vật, nàng có khả năng hay không, bất thời giờ, đơn giản, thuận tiện, tùy tiện hơi chút đi xem dưới, nói không chừng có thể cứu đâu. Đối với lần này, Bạch Hồ chỉ là suy cười một tiếng, liền đáp ứng cùng hay không đều chẳng muốn trả lời. Ý là, không đáng giá nhắc tới. Nàng cũng không phải làm từ thiện, càng không phải là cứu người. Chỉ là cứu ước toa Hạ Tân đã bị đánh gần chết, lại ôm bắp đùi. Lại khẩn cầu, cảm giác cái này Hạ Thi Kỳ ca ca, Bạch Hồ không có khả năng nguyện ý sang đây xem.

Hạ Tân còn ôm lấy Hạ Thi Kỳ, ý đồ để cho nàng ấm áp hơn cùng điểm. Trên thực tế, Hạ Tân mình đã là cả người nóng nóng lên, cũng không biết là bên trong xe làm cho thân thể hắn nóng quan hệ, vẫn là Hạ Thi Kỳ ngồi ở trên đùi của nàng, làm cho tâm hắn nóng quan hệ. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là cầm lấy Hạ Tân một chỉ tay phải, đem hắn bỏ vào chính mình hai tiểu cước nha bên trên sưởi ấm. Tuy là cực kỳ xấu hổ, nàng cảm giác mình là ưa thích bị Hạ Tân ướt. Thích Hạ Tân nhẹ nhàng đem chơi xoa nắn cùng với chính mình chân nhỏ, thích Hạ Tân đích thực đốt ngón tay lướt qua chính mình da thịt, mang tới cỗ này cảm giác thoải mái, càng ưa thích từ Hạ Tân bàn tay to bên trong, chuyển tới để cho nàng thích cảm giác ấm áp. Hơn nữa, hiện tại có chân bị thủy làm ướt, muốn sưởi ấm lý do quang minh chính đại, sẽ không như vậy làm người ta xấu hổ. Tuy là, vẫn là rất xấu hổ. Hạ Thi Kỳ chân nhỏ là thật tiểu. Hạ Tân tay trái vòng qua sau lưng của nàng, liên lụy bả vai của nàng chỗ, tay phải dễ dàng liền cầm Hạ Thi Kỳ hai lạnh như băng tiểu cước nha tử. Vì nàng truyền lại nhiệt lượng, Hạ Thi Kỳ liền rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi mang theo mấy phần ngượng ngùng nhắm con ngươi, mặc cho Hạ Tân nhẹ vỗ về. Sau đó, nàng phảng phất muốn đem Hạ Tân lòng bàn tay nhiệt độ truyền khắp toàn thân, lại cầm lấy Hạ Tân bàn tay to, dọc theo chân, một đường xẹt qua cổ chân, đến chân nhỏ vị trí. Cỗ này ấm áp, thậm chí có chút nóng bỏng khí tức, làm cho Hạ Thi Kỳ cực kỳ hưởng thụ, nàng thích ấm áp. Mà Hạ Tân cả người đều rất nhiệt, giống như thái dương giống nhau. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy Hạ Tân tay, lướt qua chân nhỏ, sau đó một đường đi lên trên, chậm rãi đến rồi chỗ đùi. Thẳng đến Hạ Tân không nhịn được mở miệng, ngu ngốc, đều muốn đến trong quần. Hạ Thi Kỳ cái này mới phản ứng được, nâng lên răng đầy ướt át xương mù ngượng ngùng ánh mắt, chừng Hạ Tân liếc mắt gắt giọng. Đại sát lang, không thể trách ta đi, hơn nữa, từ góc độ này lời nói, bên trong, đều nhìn thấy. Bởi vì Hạ Thi Kỳ cuộn mình hai chân, dựng thẳng lên bắp đùi quan hệ, cái kia váy ngắn liền tuột xuống. Từ Hạ Tân ánh mắt, từ trên nhìn xuống, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia phiêu hốt làn váy, theo hai tròn trịa trắng non hai chân, xem vào bên trong cái kia phấn hồng khả ái. Hạ Thi Kỳ vừa cúi đầu, lập tức kịp phản ứng, nhất thời tiểu lam đỏ bừng, càng là ngượng ngùng không nớt, trực tiếp cầm quả đấm nhỏ đánh Hạ Tân ngực. Cáu mắng, lưu manh, biến thái, sát lang, người cặn bã, cỏ sàn gỗ, nhuyễn trùng vì rút. Ta đã thành vi khuẩn sao? Vẫn là vừa đụng sẽ lây vi khuẩn gây bệnh. Hạ Thi Kỳ nói, lập tức hoành hạ thẳng đứng hai chân. Như vậy, Hạ Tân cũng liền không thấy được. Bên trong phòng liền giữ vững một lúc lâu bình tĩnh. Hạ Tân cũng nỗ lực nâng lên ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ bãi đậu xe chẳng cảnh. Bởi vì cảm giác Hạ Thi Kỳ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng như con mèo nhỏ vậy nhu thuận khả ái ngượng ngùng biểu tình, đặc biệt làm cho lòng người ngứa, làm cho hắn thật là nhớ mong đùa dưới cái này trong lòng yêu kiểu tiểu khả ái con mèo nhỏ. Bất quá nói vậy, Thi Kỳ lại sẽ tức giận a. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng một mảnh, cái kia trong suốt như ngọc lỗ thai nhỏ, càng là đỏ thông thấu. Bất quá, dừng sau một hồi, nàng hoành hai chân, lại từ từ dựng lên. Cái kia dưới quần bày hạ xuống, cũng để cho Hạ Tân đối với trong quần bên là nhìn một cái không sót gì. Hạ Tân thoáng liếc nhìn, lập tức lại đem ánh mắt rời về phía nơi khác, nỗ lực làm ra một bộ chứng nhân quân tử dáng vẻ. Bất quá, Hạ Thi Kỳ lời kế tiếp, để hắn có chút ngồi không yên. Ừm. Cho ngươi xem một chút, cũng có thể. Gì? Hạ Thi Kỳ lộ ra vài phần giận dỗi một dạng thần sắc, thoáng biệt ly ánh mắt. Em ấy nói rằng, ai bảo ngươi? Biến thái như vậy, nhìn một chút. Cũng có thể. Hạ Tân chỉ cảm thấy thân thể càng nóng, thân thể huyết dịch lưu động một cái liền ra tốc. Thân là nam nhân thân thể, dĩ nhiên là có phản ứng. Không nhịn được liền nuốt nước miếng một cái. Ngược lại, cũng không phải chưa có xem qua, hơn nữa. Hạ Thi Kỳ lặng lẽ liếc trộm Hạ Tân liếc mắt, lập tức không gì sánh được ngượng ngùng thong xuống ánh mắt. Hơn nữa, lời của ngươi, có thể, đại sát lang. Chỉ có, ngươi có thể xem. Ngậy. Hạ Tân cảm giác hô hấp dồn dập, thân thể cũng biến thành càng phát ra nhiệt đằng. Ánh mắt không tự chủ liền rơi xuống Hạ Thi Kỳ cái kia béo mập cái miệng nhỏ khả ái, cái kia đem áo sơ mi nhô lên một đạo cao ngất độ cung mềm mại ngọn núi, cùng với cái kia tuyết trắng hoạt nộn trên đùi. Cảm giác mỗi một chỗ đều tựa như mới mẻ kem một dạng mê người ngon miệng, khiến người ta hận không thể góp quá miệng đi, thật tốt nếm một chút, vui vẻ kia mùi vị. Hạ Tân không nhịn được nhẹ giọng nói rằng, Thi Kỳ, ngươi thật đáng yêu. Hạ Thi Kỳ lập tức miệng nhỏ nhếch lên, lộ ra vài phần nụ cười ngọt ngào, bất quá, lập tức lại chu cái miệng nhỏ nhắn, làm ra một bộ giận dỗi biểu tình nói, coi như khen ta cũng không có tưởng thưởng, đại biến thái. Hạ Tân cười khổ, coi như không có thưởng cho, ta vẫn còn muốn nói, Thi Kỳ siêu cấp khả ái. Nô. No. Hạ Thi Kỳ liền có chút khẩn trương, có chút hưng phấn hai chân nhỏ ngón tay cái, qua lại ma sát, khuôn mặt nhỏ nhắn trôn thấp hơn. Nhẹ giọng mang câu, biến thái. Sau đó dùng lấy càng thêm thanh âm rất nhỏ, khẽ mở môi mỏng, nhỏ giọng nói, nếu như về nhà nói, toàn bộ cho ngươi xem, cũng không phải là không thể được. Hạ Tân là thiếu chút nữa thì lập tức đi ô tô về nhà. Cũng may, hắn dùng lấy vô cùng bên ngoài ý chí mãnh liệt, cùng với dùng sức ninh dưới bắp đùi của mình, cuối cùng là khắc chế trong thân thể cái kia tà ác. Hạ Tân cười khổ nói, chúng ta hay là trước đi ăn cơm chiều à, nhưng chớ đem Thi Kỳ đói bụng lắm. Hạ Tân nói, sờ sờ Hạ Thi Kỳ bụng nhỏ, nói đùa, ngươi xem, cái bụng đều đói xẹp bụng. Nô, ngươi chán ghét, ta mới không có đói xẹp bụng đâu. Hạ Thi Kỳ còn cực kỳ dùng sức đỉnh liêu đỉnh ngực nhỏ, lấy chứng minh chính mình rất tốt. Hạ Tân cười cười hỏi, muốn ăn cái gì đồ ăn? Có muốn hay không, trở về ăn, ta, có thật tốt học nấu ăn. Hạ Thi Kỳ nói đến đây, còn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một bộ quật cường mà vẻ mặt ngượng ngùng nói rằng, dĩ nhiên không phải vì ngươi, ngươi có thể không nên hiểu lầm, chỉ là bình thường quá rỗi rãnh, cũng không có chuyện gì làm, liền hơi chút học dưới. Hơn nữa còn là đang lãng phí đại lượng nguyên liệu nấu ăn, cùng với nhiều lần đem chủ phòng làm hỏng bét dưới tình huống, cuối cùng là thoáng xảy ra chút thành tích. Cũng để cho nàng có can đảm ở Hạ Tân trước mặt bêu xấu. Nàng chờ đợi ngày này thật lâu. Lòng tràn đầy đang mong đợi, đạt được người khác khích lệ, tán thưởng. Chỉ tiếc, người nào đó hoàn toàn không hiểu cái kia hồn nhiên mà mỹ hảo thiếu nữ tâm. Không chút do dự trả lời, cái này, vẫn là lần sau đi, đều hơn 5 giờ, còn muốn đi một lần nữa mua thức ăn, quái phiền thoái, tìm ra có sẵn tiệm ăn đi. Lòng tràn đầy hy vọng thất bại, Hạ Thi Kỳ liền trầm xuống ánh mắt không nói. Hạ Tân hồn nhiên không biết, còn tại đằng kia quan tâm hỏi, có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn sao? Thái Lan đồ ăn, Hàn Quốc đồ ăn, thức ăn Pháp, thức ăn nhanh hoặc là bánh ngọt các loại. Tùy ngươi định. Hạ Thi Kỳ giọng nói một cái lanh rất nhiều. Nói xong đem thẳng đứng cuộn lại hai chân lần nữa buông xuống, không để cho Hạ Tân nhìn. Đây cũng là làm cho Hạ Tân cảm giác được cái gì, nghĩ thầm, Thi Kỳ có phải hay không không vui. Bất quá, lại nghĩ một chút nàng bình thường giống như cũng là thường thường không vui, cảm giác cũng quen rồi. Tốt, Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, cái kia. Chúng ta đi cái kia a, Trung Hoa cửa hiệu lâu đời gian kia. Hạ Thi Kỳ không chút do dự trả lời, mang thức ăn lên quá chậm. Vậy nếu không, đi thời đại mới tiệm ăn Tây kia a, đồ ăn cũng không tệ lắm. Cái ghế quá già rồi. Vậy cũng là lý do sao? Vậy nếu không, đi toàn tụ Đức nhà kia, ăn vịt nướng như thế nào đây? Quá dầu mỡ. Hạ Tân rất muốn nói xong tùy tiện ta nhất định đâu. Đừng nói tùy tiện, căn bản không để cho ta định xong sao. Cũng may, ở Hạ Tân lại dơ mấy nhà tiệm, ở Hạ Thi Kỳ dùng, người bán hàng thật là đáng sợ, không thích, tiệm quá xa, không muốn đi, cánh cửa quá cao, rất khó nhảy qua, quá nhiều người, không tốt các loại, chờ, điếm chủ quá già rồi, có một cái người phục vụ với ngươi dáng dấp giống nhau biến thái, các loại, chờ, rất nhiều lý do sau đó, Hạ Thi Kỳ rốt cục tìm không được phản bác lý do, chỉ có thể mặc cho Hạ Tân mang theo đi. Bất quá, Hạ Tân cảm giác vô hình, tuy là cuối cùng vẫn là đã chọn đi ăn cơm địa chỉ, Thi Kỳ có phải hay không càng mất hứng đâu. Lẽ nào cái chỗ này, nàng còn không thích? Hạ Tân không phải là rất rõ ràng. Tự nhiên, ở trước khi đi, hắn đi trước phố buôn bán, vì Hạ Thi Kỳ chọn đôi lâm thời xuyên dùng, cùng thì ra ẩm ướt rơi cặp kia rất giống màu hồng giày thể thao. Hạ Thi Kỳ không có xuống xe, Hạ Tân hỏi một chút số đo, liền vào tiệm, trước sau tốn thời gian không đến 2 phút, cũng không cần đóng gói, trực tiếp liền lấy ra mặc. Sau đó, lại mang Hạ Thi Kỳ đi qua ăn cơm. Hạ Thi Kỳ càng là gương mặt không cao hứng. Hạ Tân thậm chí cảm giác mới vừa Hạ Thi Kỳ bộ kia nhu thuận, mặc cho tự xem, chính mình sờ bộ dạng, phảng phất chỉ là mình tưởng tượng ra được ảo giác mà thôi. Di, chờ, các loại, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình bên trên một câu, cảm giác thật vẫn cố gắng biến thái. Mình rốt cuộc đều đối với Thi Kỳ làm cái gì a? Cơm nước xong thời điểm, đã là 7 giờ rưỡi đêm, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm thời gian. Sau đó Hạ Tân sẽ đưa Hạ Thi Kỳ về nhà, đưa là lão gia phòng cho thuê. Bởi vì nàng cùng Hạ Triều Tông nói, biết ở cái kia, Hạ Triều Tông thỉnh thoảng sẽ đi thăm dò phòng. Hạ Tân vẫn tiễn Hạ Thi Kỳ đến 2 lầu, vào phòng. Ở thưởng thức ngẫu các loại, chờ, đều sắp xếp cẩn thận sau đó, lại kiểm tra rồi nhà dưới gian, xác nhận không thành vấn đề sau đó, dặn dò câu, vậy ngươi tắm rửa, xem biết TV, liền đi ngủ sớm một chút ta. Nói xong cũng chuẩn bị ra cửa. Mắt thấy Hạ Tân muốn đi, Hạ Thi Kỳ có chút ý ý không thôi nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó, rủ xuống dưới ánh mắt, lộ ra vài phần ngượng ngùng, vài phần không thôi mềm mại thanh âm nói rằng, ngươi không muốn giúp ta tắm sao. Chương 2306, Nhạc Thiếu Nhi. Hạ Tân cuối cùng là không dám vào đi. Tuy là trong phòng tắm hoa lạp lạp tiếng nước, cùng với Hạ Thi Kỳ ấm ở biểu tình quả thực người thật hấp dẫn, nhưng hắn coi như lại cầm thú, hay là không dám đi vào cho Hạ Thi Kỳ như thế cái đại nữ hài tắm. Cái này cũng không phải là đêm hè. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đi vào tiểu không khả năng chỉ là tắm đơn giản như vậy. Hạ Tân nhưng là vẫn đem Hạ Thi Kỳ làm muội muội đối đãi, hắn thực sự thật sợ chính mình thú tính quá độ, làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Sau đó, Hạ Tân trong phòng ngủ đợi một chút. Một lúc lâu Hạ Thi Kỳ mới tắm rửa xong, an mặc khả ái tiểu nội y đi tới, nhìn hắn một cái, tiếp lấy thật nhanh tiến vào chăn, Hạ Tân cũng liền ngồi một bên cùng nàng. Bởi vì Hạ Tân cảm giác được, Hạ Thi Kỳ không bỏ được hắn đi. Suy nghĩ một chút cảm thấy, có thể là bởi vì tịch mịch cô đơn a. Một người ở lớn như vậy phòng ở, trong phòng cũng lạnh như băng, một vài người tình điệu cũng không có, là một người đều sẽ cảm giác được cô đơn tịch mịch a. Tựa như Hạ Tân chính mình cũng rất sợ một người. Hắn cảm thấy một người, chính mình liền biết cái gì cũng không làm được. Cho nên, Hạ Tân đã nghĩ lại bồi bồi Hạ Thi Kỳ, đợi nàng ngủ lại đi. Hạ Thi Kỳ nằm ở trên giường, đang đắp chăn, vẹn vẹn lộ ra mũi trở lên bộ phận nhìn chằm chằm Hạ Tân. Từ cái kia nhu thuận mà con ngươi đen nhánh bên trong, có thể cảm thụ ra, chứng kiến Hạ Tân lưu lại, nàng là rất vui vẻ. Hạ Tân ngồi ở bên giường, liếc nhìn Hạ Thi Kỳ nói, cái kia, ta kể cho ngươi cố sự à, ta trước đây đều là cho muội muội ta kể chuyện xưa, hống nàng ngủ. Hạ Thi Kỳ liền nhẹ nhàng ngừ tiếng. Suy nghĩ một chút, nàng lại từ trong chăn vươn tay nhỏ bé trắng đoán, nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Tân góc áo, ý là, làm cho Hạ Tân cũng tiến vào. Được rồi. Hạ Tân liền vén chăn lên chui vào. Chỉ là, mới vừa đi vào đã bị Hạ Thi Kỳ đạp một cước. Ý thì phục quần thời. À. Hạ Tân có chút khiếp sợ. Áo khoác. Băng chết. A, a. Sau đó Hạ Tân liền cởi áo khoác xuống, tiến vào trong chăn. Giữa hai người thật ra thì vẫn là cách một tay khoảng cách. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, chơi một ngày, khẳng định mệt không, ngươi ngủ đi, ta kể cho ngươi cố sự. Hạ Tân mà bắt đầu từ chính mình phong phú cố sự trong kho đi tìm thú vị cố sự. Cực kỳ lâu trước đây, có một quốc vương, hắn có tốt mấy vị công chúa. Hạ Thi Kỳ hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, mặt hướng bên trái Hạ Tân, tay nhỏ bé cầm lấy Hạ Tân ngực, làm cho hai thân thể của con người kề bên với nhau. Cặp kia ấm áp bóng loáng bắp đùi cùng Hạ Tân chân cũng chặt kề bên với nhau. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được, từ Hạ Thi Kỳ thân bên trên truyền đến một cỗ ấm áp ướt át khí tức, trong mũi còn phiêu đãng một cỗ dễ ngửi tắm rửa nhũ khí tức. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I. V-N. Cái kia tiểu công chúa xinh đẹp nhất, chói lọi, liền vạn trượng tia sáng thái dương, ở trước mặt nàng, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Hạ Tân còn chưa nói hết, đã bị Hạ Thi Kỳ cắt đứt. Cái này ta nghe qua, ngươi coi ta là trẻ con sao? A, cái kia, ta đổi một cái. Bất quá, coi như đổi vài cái đều là giống nhau. Hạ Tân lấy làm tự hào cố sự kho, bất quá là học sinh tiểu học chuyện cổ tích, Hạ Thi Kỳ đều sinh viên đại học, còn có cái gì chuyện cổ tích chưa từng nghe qua. Điều này làm cho Hạ Tân rất tức giận. Rõ ràng hàng đêm cực kỳ thích nghe, làm sao Thi Kỳ liền sẽ không thích chứ? Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi hát cho ta nghe a. Hát. Cái này. Hạ Tân hát mặc dù không còn như muốn chết, bất quá thực sự rất bình thường, cùng em thai là hoàn toàn không dính dáng. Hơn nữa, luôn cảm thấy ca hát nói, có điểm làm người ta xấu hổ. Hắn là thuộc về cái loại này ở cờ tờ vờ ngồi cả đêm, cũng sẽ không đi qua cầm lấy một cái ống nói người. Hạ Tân vẻ mặt khổ sở nói, có thể hay không? Đổi một cái, ta hát không phải cực kỳ tin tưởng. Nô. Hạ Thi Kỳ liền nhìn chằm chằm Hạ Tân, trầm ngâm hồi lâu nói, vậy ngươi nói, ngươi mới vừa vì sao không có vào, ta đều, chuẩn bị xong. Hạ Thi Kỳ ở trong phòng tắm còn chờ lại Hạ Tân, bất quá Hạ Tân không có can đảm đi vào. Ngậy. Hạ Tân chỉ có thể tận lực mịt mờ tỉ dụ nói, Thi Kỳ, kỳ thực nam sinh đâu, đều là cầm thú. Không đúng, cũng là lớn hôi lang. Nhất là khi nhìn đến giống như ngươi vậy xinh đẹp khả ái tiểu hồng bạo, còn không mặc quần áo lời nói, bọn họ sẽ biến thân thành đáng sợ lang nhân, sau đó hung hăng đem ngươi ăn hết, là rất đáng sợ à. Hạ Thi Kỳ mở chừng hai mắt nói, ngươi cũng giống vậy sao? Hạ Tân không chút do dự trả lời, ta, cũng hy vọng chính mình không giống với, bất quá, kỳ thực ta cũng giống vậy, đều là cầm thú. Cho nên, rất nhiều nơi, đều muốn đề phòng ta một điểm, phải biết rằng, nam nữ hữu biệt. Nhưng không nghĩ, Hạ Thi Kỳ không chút khách khí trả lời, người ngu si sao? Vốn chính là đại sát lang, đột nhiên trang bị người tốt lành gì, trước đây còn trộm xem người ta thay quần áo, còn đem người cởi lắng hết, bây giờ còn nói cái gì? Ngậy! Hạ Tân rất muốn nói cái kia đều cũng có rất sâu nguyên do, chỉ là, cảm giác nói cái gì cũng không tốt. Hơn nữa, đừng lao lấy ta làm tiểu hài tử. Hạ Thi Kỳ nói rằng cái này, không chỉ có tiểu đỏ mặt, ánh mắt cũng là ngượng ngùng chát chát, đoá đoá thiểm thiểm, nhỏ giọng nói rằng, nam sinh nha, không phải đều muốn cùng nữ sinh mướn phòng, sau đó lên, giường sao. Người cũng biết, Hạ Tân phát hiện mình luôn là đem Hạ Thi Kỳ trở thành đêm hè một dạng tiểu hài tử, cái này mới phản ứng được, nhân gia tốt xấu là sinh viên, trong đại học sinh hoạt, không phải cứ như vậy sao, mưa dầm thấm đất, bao nhiêu đều sẽ hiểu. Được rồi. Hạ Thi Kỳ có chút không cam lòng nói, ta lại không nói không cho phép ngươi bên trên, ngươi đều đã lên giường. Hạ Tân phát hiện mình hiện tại quả thực đã bên trên, giường, thậm chí ngay cả y phục đều cởi. Mình rốt cuộc đang làm cái gì? Hạ Thi Kỳ có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng, rõ ràng chính là một đại biến thái, liền có chút đại biến thái bộ dạng A, tuyệt không xứng trước, liên biến hình thái cũng làm không được, ngươi còn có thể làm cái gì, hay anh? Hạ Tân cười khổ, hảo hảo, ta hát cho ngươi nghe, ngươi ngoan ngoãn ngủ. Hạ Tân cự tuyệt trong vấn đề này tiếp tục giao lưu, cái này tuyệt đối không phải thích hợp hiện tại trò chuyện đề tài. Hai anh. Hạ Thi Kỳ lần nữa dùng mũi ra khỏi hạ khí, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Hạ Tân trước tắt đèn, sau đó suy nghĩ cái quen thuộc nhạc thiếu nhi. Nhẹ nhàng ngâm nga nói, để cho chúng ta tạo nên song tưởng, chiếc thuyền con đẩy ra cuộn sóng, ngoài khơi phản chiếu lấy. Hạ Thi Kỳ mới nghe xong hai câu, liền bất mãn dịu dàng nói, ngươi hát thật là khó nghe. Hạ Tân lập tức hù dưới khuôn mặt, lấy ra một bộ ca ca huy nghiêm nói, không cho phép đưa ý kiến, nếu không. Liền đánh đòn, ngoan ngoãn nghe cho ta ngủ. Hai anh. Hạ Thi Kỳ lần nữa hừ một tiếng, ngược lại là không dám nói gì. Ngoài khơi phản chiếu lấy mỹ lệ bạch tháp, bốn phía còn quấn cây xanh tường đỏ. Sau đó mở tối bên trong phòng, liền vang trở lại Hạ Tân cái kia đơn điệu mà khô khan, hoàn toàn không có nghệ thuật tế bảo tiếng ca. Hạ Thi Kỳ khéo léo hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào. Tay nhỏ bé ôm Hạ Tân thân thể, an tĩnh nhắm mắt lại lắng nghe giả. Mãi cho đến hồi lâu sau, Hạ Tân cảm giác được Hạ Thi Kỳ hô hấp đều đặn, tim đập bình tĩnh đã ngủ, cái này mới chậm rãi bắt mở tay nhỏ bé của nàng, lặng lẽ bò đứng lên. Đừng nói, Hạ Thi Kỳ bắt còn rất chặt, Hạ Tân vì không làm tỉnh nàng, còn phí hết một phen khí lực. Sau đó mặc quần áo tử tế, lại kiểm tra lần cuối dưới Hạ Thi Kỳ tư thế ngủ, đem nàng để tay đến trong chăn, lại đóng cửa sổ lại, cửa đóng lại. Lúc này mới có ở đây không phát sinh nửa điểm thanh âm dưới tình huống, đi ra khỏi phòng. Hạ Tân trở lại biệt thự thời điểm, đã là 9 giờ đêm. Hắn cảm thấy ngày này qua thật mau, bất chi bất giác cứ như vậy quá khứ. Cũng may, vẫn rất có ý nghĩa. Chỉ ít, Thi Kỳ đùa rất vui vẻ, điều này làm cho Hạ Tân cũng rất thỏa mãn. Chỉ là, thoáng có hơi phiền toái chính là, hắn thực sự vẫn đem Hạ Thi Kỳ làm muội muội, cảm giác quan hệ này, càng ngày sẽ càng rối loạn. Sau đó, còn có chuyện khiến cho hắn cực kỳ lưu ý. Ban ngày Hạ Thi Kỳ nói, làm sự tình, cho hắn một loại, những người khác cảm giác. Hạ Tân cảm giác người kia chính mình hẳn rất quen thuộc, lại là thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn không biết đây là vì cái gì. Trên thực tế, dọc theo đường đi Hạ Tân đều đang suy tư, chỉ cảm thấy cái kia phải là một nữ sinh. Đã xa lạ, lại quen thuộc nữ sinh. Sau đó, hắn cũng nhớ tới nhà một cái đột ngột gian phòng. Hạ Tân lại một lần nữa đi tới lầu 2. Cái kia Lãnh Tuyết Đồng căn phòng phía trước. Trước của phòng Lãnh Tuyết Đồng ba chữ, làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng biệt thự hết thảy gian phòng đều là mình định, nhưng vì cái gì duy chỉ có đối với phòng này không có ấn tượng đâu. Hạ Tân trước dò xét tính tự tay đẩy một cái, nhưng môn ý nguyên vẫn là khóa. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ, có muốn hay không đạp cửa tiến vào, có thể là nhà mình môn, đạp đi vào luôn cảm thấy có chút ngu xuẩn. Trong lúc suy tư, từ cửa thang lầu vị trí, liền truyền đến một đạo tiếng bước chân. Hạ Tân vừa quay đầu, liền phát hiện là Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan người mặc trắng loan đồ ngủ, trên mặt còn đắp lấy màu trắng mặt nạ dưỡng da, cả khuôn mặt đều là một mảnh trắng xóa, vẹn vẹn lộ ra ánh mắt cùng miệng vị trí. Một bên tay nhỏ bé vô gương mặt, một bên đi xuống thang lầu. Chứng kiến Hạ Tân, có chút kinh ngạc nói, "Gì, thiếu gia, ngươi đã về rồi?" "Ừm, Loan Loan." Hạ Tân cười cười, đưa tay chỉ cửa phòng nói, "Ngươi biết cái này cửa phòng chìa khóa ở đâu sao?" Chương 2307, ai vậy? Cái này, phòng này a. Chứng kiến Hạ Tân đột nhiên hỏi cái này đặc thù gian phòng chìa khóa, Hạ Loan Loan sắc mặt lập tức thay đổi, cũng may trên mặt hắn đắp che mặt màng, Hạ Tân cũng không nhìn ra. Hạ Loan Loan tâm tình có điểm phức tạp, nàng cũng nói không nên lời mình bây giờ là cảm thụ gì. Lý trí nói cho nàng biết, việc này đừng để ý đến. Chìa khóa? Ta cũng không rõ ràng a, trước đây phòng ở không phải là thiếu gia mua sao? Hạ Tân sửng sốt một chút nói. Là. Đúng vậy, nói như vậy đã cùng, ta có thể làm sao nghĩ không ra tới đâu. Ta không rõ ràng à, cái kia,

Đôi ngựa là để cho tiện ta chạy bộ à, vận động gì gì đó kéo, bất quá ta hiện tại đã là đại nữ sinh, cho nên, có không có cảm thấy như ta vậy thành thục rất nhiều. Trúc Hiểu Huyên nói xong gọi dưới không khí Lưu Hải, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân, hoàn toàn là một bộ chờ mong khích lệ tiểu hài tử dáng dấp. Trúc Hiểu Huyên trước kia là quang cái chán, còn bị Đêm Hè lấy một tên hiệu gọi mắt to đột cái chán, điều này làm cho nàng rất bị thương, nàng nhưng là cái mỹ nữ, cái này tên hiệu cũng thật khó nghe. Kỳ thực, dám lộ cái chán mới là thật mỹ nữ, là đẹp là xấu, lộ cái chán sẽ biết. Trúc Hiểu Huyên còn có một tính toán nhỏ nhặt chính là, có không khí Lưu Hải, về sau nhìn thấy Đêm Hè cũng sẽ không lại bị gọi đột cái chán. Nàng cảm thấy chính mình thật là một nhanh trí. Thế nào, có phải hay không cảm giác hôm nay ta thành thục nhiều rồi, hoàn toàn là cái tràn ngập thành thục mị lực nữ tính, mụ mụ nói, không ít thành công nữ tính cũng có thể như vậy trang phục, đi trên đường, tóc muốn tản ra, run rẩy a run rẩy như vậy. Nhìn Trúc Hiểu Huyên bộ dạng, Hạ Tân không nhịn được cười ra tiếng, cảm giác giác Hiểu Huyên vẫn là cái kia hoạt bát đáng yêu, thanh xuân tràn trề Hiểu Huyên, không phải một kiểu tóc, một bộ quần áo liền có thể cải biến được. Đương nhiên, tâm lý nghĩ như vậy, hắn ngoài miệng nói cũng là, chờ một chút, chờ, các loại. Ta là tới tiếp đồ đệ của ta à, đồ đệ của ta người đâu, xin hỏi vị này thành thục xinh đẹp, mỹ lệ phong khoáng, lại tràn ngập thành công nữ tính mị lực tiểu thư, ngươi có nhìn thấy ta đồ đệ à? Trúc Hiểu Huyên bị Hạ Tân tức cười dáng vẻ cho cười, ôm bụng, lộ ra một hồi như chuông bạc tiếng cười giòn giả. Chương 2308, Hoan Nhạc Cốc. Đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Theo Hạ Tân đem xe chạy đến Hoan Nhạc Cốc chung quanh bãi đỗ xe dừng lại, sau đó cùng Trúc Hiểu Huyền cùng đi đến Hoan Nhạc Cốc cửa, từ hắn đi qua lấy nhóm, Hạ Tân thậm chí sinh lòng một loại thời gian đảo lưu cảm giác. Thực sự là không gì sánh được quen thuộc tráng cảnh, bởi vì ngày hôm qua, ngày hôm trước đều là như thế qua. Thậm chí, ở Trúc Hiểu Huyền kéo Hạ Tân đi tới cửa xét vé thời điểm, vẫn là cái kia hai cái nữ người soát vé. Hai người nhìn Hạ Tân, nhìn lại Trúc Hiểu Huyền, lại nhìn Hạ Tân, lại nhìn một chút Trúc Hiểu Huyền. Biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, gì, người này ngày hôm qua thì không phải đã tới, ngày hôm trước dường như cũng đã tới, chính là bên cạnh hắn bạn gái có điểm không giống với. Tiên sinh, ngươi ngày hôm qua thì không phải. Ta lần đầu tiên tới. Hạ Tân không đợi đối phương nói xong, đã chủ động trả lời. Vì sao, duy chỉ có ở cái địa phương này biết nhớ kỹ ta ư? Là bởi vì toa toa quan hệ của bọn họ sao? Trúc Hiểu Huyên cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ lôi kéo Hạ Tân, nhìn chung quanh. Bình bình khiêu khiêu. Ở mức tử, chúng ta đi chơi cái kia a. Ở mức tử, chúng ta tới chơi cái này a. Ở mức tử, cái kia, thoạt nhìn thật có thú. Trên cơ bản, Hạ Tân đều là theo Trúc Hiểu Huyên chạy khắp nơi đùa. Hơn nữa, Trúc Hiểu Huyên cùng những nữ sinh khác bất đồng lớn nhất là, nàng thể lực tốt, sức chịu đựng, lực bền bỉ phương diện cũng phi thường tốt, đối với thân thể cân bằng các loại, chờ, bảo trì, đều rất tốt, cho nên... Đối với rất nhiều hạng mục cũng không phải là cực kỳ sợ, ngược lại có thể đùa rất vui vẻ. Cho dù có gọi, cũng là a cái loại này hưng phấn kích thích kêu to. Tuy là rất nhiều Hạ Tân cũng đã là 3 ngày tới nay lần thứ 3 chơi, đã hoàn toàn liền một điểm lạc thú đều không cảm giác được, nhưng nhìn Trúc Hiểu Huyên vui vẻ miệng cười vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Ở mức tử, kế tiếp đi chơi thuyền hải tạc a, cái kia thổi bóng ngâm nước cũng rất thú vị a. Trúc Hiểu Huyên nói liền nghĩ qua đi mua cái kia thổi bóng ngâm nước phao phao thủy. Hạ Tân nhìn một cái, tự tay muốn kéo lúc sau đã chậm, Trúc Hiểu Huyên đã chạy tới. Cái kia người bán hàng rong đầu tiên mắt là bị thanh xuân tịnh lệ Trúc Hiểu Huyên hấp dẫn dưới, bất quá lập tức liền vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Hạ Tân. Cuối cùng, nhìn Trúc Hiểu Huyên, lại nhìn một chút Hạ Tân, rốt cục thư thái lộ ra mấy phần kính nể, ngưỡng mộ, thậm chí là kinh vi thiên nhân ánh mắt, xong Hạ Tân giơ ngón tay cái lên, ý là, cao thủ à, bội phục, bội phục, một ngày đổi một cái không giống nhau. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt khó hiểu nhìn Hạ Tân, nhìn người bán hàng rong, không minh bạch đây là cái gì tiếng lóng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chơi a. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy đối với, cho ta. Người bán hàng rong cực kỳ thiện giải nhân ý nói, như cũ, ta hiểu, hai phần, cho ngươi đánh 8 gậy a, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi đưa qua một tấm 100. Không cần tối lại. Trước khi đi cái kia người bán hàng rong còn đang nhiệt tình xông Hạ Tân phất tay. Nhớ kỹ thưởng tới a. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ không hiểu hỏi, ở mức tử, người thưởng tới sao? Hắn nhận lầm người a, đừng để ý tới hắn. Hạ Tân thầm nghĩ, lần thứ 3 a, ông trời của ta. Cũng trở lại. Hạ Tân cứ như vậy nắm Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, ở Hoan Nhạc Cốc bên trong đi dạo, thấy cái gì tốt đùa liền đi qua trời dưới, món gì ăn ngon, cũng mua để ăn dưới. Mỗi thấy cái gì thú vị, Trúc Hiểu Huyên đều sẽ đưa ngón trỏ ra chỉ vào cái hướng kia, hưng phấn hô lớn. Ở mức tử, ta muốn chơi cái này. Tốt, chơi. Ở mức tử, ta muốn ăn. Tốt, ăn. Ở mức tử, ta muốn ăn cái kia gấu mèo kẹo. Tốt, ăn. Ở mức tử, ta muốn ăn cái kia siêu cấp lớn lạp xưởng. Tốt, ăn. Ở mức tử, ta còn muốn hoa tàu thủy. Tốt, trận. Ở mức tử, ta muốn. Sau đó, ở không biết lần thứ mấy sau đó, Trúc Hiểu Huyên rốt cục phát hiện một vấn đề. Nhất là ở từ cực nhanh gió xoáy, cái này cao tốc xoay tròn quạt xoay gió xuống tới sau đó. Trúc Hiểu Huyên phát hiện, phía trước mấy đôi tình nhân tình huống đại để đều là. Nữ sinh tiểu tích tích nói, à, thật đáng sợ, ta còn tưởng rằng chính mình muốn bay ra ngoài đâu, làm ta sợ muốn chết. Sau đó nam sinh nhẹ nhàng ôm lấy nữ sinh, ôn nhu nói, không có việc gì, bà bối, có ta ở đây đâu, ta sẽ tóm chặt lấy ngươi. Tiếp lấy hai người thâm tình đối diện, trong không khí thiêu đốt ái hoa lửa. Hay hoặc là, nữ sinh sắc mặt trắng bệnh, một bộ hai chân vô lực, bước đi đều muốn như nhún ra dáng vẻ, đi ra mấy bước, kém chút yếu đuối. Sau đó bị nam sinh đỡ lấy, cứ như vậy mềm mại tựa ở nam sinh trong lòng. Một bộ mảnh mai vô lực, làm người thương yêu hái dáng dấp. Có chút vô lực nói, ta chân, dường như không còn khí lực. Sau đó nam sinh liền bày ra nam tử hán khí khái nói, ta dịu ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút ta. Nữ sinh lại không so với thẹn thùng gật đầu. Trong lúc nhất thời, giữa hai người liền tràn đầy mềm mại mập mờ bầu không khí. Cảm giác, đó mới gọi tình lữ, quang nhìn sang, đều làm cho một loại tình lữ cảm giác. Nữ sinh mềm mại vô lực, nam sinh bác trí lớn. Mà, Trúc Hiểu Huyên lại trái lại cạnh mình, rốt cục phát hiện mình bên này là như vậy. Đều là mình lôi kéo hạ tân tay, một bộ đông vọt tây vọt cùng tiểu hầu tử tựa như. Hơn nữa coi như làm xong tàu lượn trên không, siêu cấp phong hỏa luân. Cô gái khác sinh sớm ngồi cái kia nghỉ ngơi, chính mình còn bước đi như bay, lôi kéo hạ tân vừa đi vừa nhảy chân sáo đâu. Ở mức tử, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta cùng những người khác có chút không giống. Có không, nơi nào không giống với. Hạ tân khó hiểu. Chính là. Bầu không khí A, bầu không khí A, cảm giác A, gì gì đó. Trúc Hiểu Huyên hoảng liếu hoảng đầu nhỏ, mình cũng nói không rõ lắm. Liên chỉ phía trước một đôi rúc vào với nhau tiểu nữ sinh. Nhân ra đều là nữ sinh tựa ở nam sinh trong lòng, một bộ điểm điểm mật mật bộ dạng, mà cạnh mình. Hạ tân sờ sờ Trúc Hiểu Huyên đầu nhỏ nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta như vậy không thật không tệ. Trúc Hiểu Huyên liền phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm hạ tân, nô, ngươi còn sờ nhân ra đầu, ta rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào, ngươi xem, nhân ra đều tương đối giống nhau 10 VE tình lữ, mà chúng ta. Lẽ nào chúng ta không đủ 10 VE? Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, chúng ta tương đối giống nhau 10 VE phụ thân, nữ nhi. Lời này đem hạ tân làm cho tức cười, không nhịn được cười ra tiếng. Ở mức tử, ngươi còn cười. Trúc Hiểu Huyên tức giận một mạch dậm chân. Nàng cảm giác mình bên này căn bản không một điểm tình lữ bầu không khí. Đây không phải là phụ thân mang nữ nhi đi ra chơi sao, chơi xong cái này, chơi xong cái kia ăn cái gì, ăn xong chơi xong ăn. Nhưng là, ngươi không muốn chơi sao? Ta cảm thấy ngươi đùa thật vui vẻ a. Tuy là, bắt đầu là rất vui vẻ lạp. Trúc Hiểu Huyên nhìn phía trước tình lữ, lại nhìn hạ tân, có chút buồn bực phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hiện tại lại có chút không vui. Cái gọi là không có so sánh, liền không có tổn hại. Trúc Hiểu Huyên cảm giác mình bị coi thường. Nói, ở mức tử, ta rõ ràng đều mặc như thế thành thục, ngươi có phải hay không còn lấy ta làm chưa trưởng thành tiểu hải tử? Đương nhiên, không có. Vậy ngươi vì sao né tránh ánh mắt? Ngạch, ánh mắt vào hạt cát. Hạ tân có chút chột dạ không dám đi xem Trúc Hiểu Huyên. Gạt người. Trúc Hiểu Huyên có chút buồn bực nói, như vậy không hãy cùng bằng hữu bình thường đi ra chơi vậy sao? Hạ tân kỳ thực cảm thấy như vậy tốt vô cùng, Hiểu Huyên chơi vui vẻ, ăn hài lòng, tự xem cũng hài lòng. Có thể Trúc Hiểu Huyên đã quyết định, muốn tẩy tâm cách diện, bắt đầu lại từ đầu. Nàng thu hồi chính mình rất nhanh bước tiến, mại khéo léo đoan trang bước tiến, đi ra hai bước, liền làm ra một bộ mảnh mai răng rớp. Tiểu tích tích nói rằng, à, ở mức tử, nhân ra run chân, không nhúc nhích một loại. Nói, trực tiếp hướng hạ tân bên này ngược lại tới. Cũng là không nghĩ tới, hạ tân tránh sang bên, tránh ra. Còn vẻ mặt cười đều nói, Hiểu Huyên đừng làm rộn, chính là một cái quạt xay gió đối với ngươi mà nói không coi vào đâu. Ta biết ngươi hoàn toàn có thể chạy nữa cái 5 km, quá mức trí khinh thả lỏng còn muốn trở lại vài cái vòng quay tô ma xoắn ốc lộn ngược ra sau. Trúc Hiểu Huyên liền tức giận một mạch dầm chân, ở mức tử. Người tên đại bại hoại, người đang nói cái gì, nhân ra là mảnh mai nữ hài tử, không làm được loại chuyện đó kéo. Hạ Tân tự tay nắm tay làm một cố gắng lên động tác tay nói, Hiểu Huyên, ngươi quá khiêm nhường, xuất ra ngươi mạ dạ tổng 30 km cản trở tái bắn vọt đoạt giải quán quân khí thế tới, cái này sân chơi đối với ngươi mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Ở mức từ 3, nhân gia mới không có đưa qua cái loại này quán quân đâu, ngươi lại nói lung tung, ta đánh ngươi à. Trúc Hiểu Huyên giơ lên quả đấm nhỏ, thì đi đánh Hạ Tân. Hạ Tân bên cười vừa lui, trêu ghẹo nói, không cần khiêm tốn, Hiểu Huyên, ngươi là lợi hại nhất. Nhân gia là nhu nhược nữ hài tử kéo, ngươi lại cho ta nói bậy ba. Sau đó, hai người một cái truy một cái chạy. Hoan nhạc cốc bên trong liền quanh quẩn Trúc Hiểu Huyên khí thế hung hăng tiếng gào, không cho phép chạy, xú ở mức tử, nát vụn ở mức tử, hư ở mức tử, ngươi đứng lại đó cho ta, nhanh lên một chút đứng lại, để cho ta đánh chết ngươi. Không có ai sẽ như vậy đần, nói đứng lại đứng ở A. Nô, ngươi nhanh lên một chút qua đây để cho ta đánh kéo. Đuổi tới ta để ngươi. Hắc hắc hắc. A, ngươi muốn chuyện gì xấu đâu, sắc lang ở mức tử. Là ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu mới đúng chứ. Điều này làm cho người chung quanh nhìn, đều sẽ lộ ra một đạo hiểu ý nụ cười. Nhìn không được ở trong lòng cảm khái một câu, thanh xuân thật tốt ta. Chương 2309, suốt đêm. Trúc Hiểu Huyên cuối cùng là không có thể đánh chết Hạ Tân. Tuy là, nàng cuối cùng là thành công đuổi theo Hạ Tân. Lại, còn chưa kịp động thủ, đã bị Hạ Tân ôm lấy ấn xuống đất. Hai người đến đoạn thật dài hôn nồng nàn. Thậm chí còn trên đồng cỏ, lăn hai vòng. Mãi cho đến hai người rời môi. Hạ Tân cứ như vậy áp ở trên người nàng, nâng lên đầu, một bộ cười đều biểu tình nói, hiện tại, có điểm 10 VE bầu không khí rồi sao? Trúc Hiểu Huyên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, an no, đầy ngực một hồi phập phồng, đôi mắt đẹp tu tu đắp đắp liếc Hạ Tân liếc mắt, tự tay vô Hạ Tân một cái, gắt giọng, ngươi xấu lắm, ở mức tử. Kỳ thực, Hạ Tân mình cũng cảm giác mình càng ngày càng tệ. Hạ Tân cười cười nói, như thế vẫn chưa đủ bầu không khí a. Trúc Hiểu Huyên có chút xấu hổ thúc Hạ Tân, ngươi nhanh lên một chút kéo, nhân ra đều nhìn lại. Hai người cái này nằm bên đại lộ trên cỏ đâu. Đi ngang qua người, mỗi quăng tới một đạo chú ý ánh mắt, cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên mặt đỏ tim đập dồn dập không được. Điều này làm cho trong lòng nàng rất là không cam lòng mắng, xú ở mức tử, đại đỉnh quảng chúng, làm cái gì đấy. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, tốt, ta có biện pháp. Sau đó, đang ở Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt khiếp sợ trong tầm mắt, Hạ Tân cởi áo khoác xuống, đem hai người đầu trò che lại. Cười đắc ý nói, tốt, như vậy chúng ta làm cái gì người khác đều không thấy được. Trúc Hiểu Huyên nhất thời kinh hãi, ở mức tử. Ngươi là đà điểu sao, như vậy càng xấu hổ nữa à. Áo khoác chỉ che đậy hai người đầu, thân thể vậy còn lộ ở bên ngoài đâu, đó là một người đều biết hai người ở chỗ này làm gì. Trúc Hiểu Huyên là vừa thẹn, vừa vội, liều mạng cầm tay nhỏ bé đẩy ra Hạ Tân. Ngươi nhanh lên một chút kéo, ta không đùa. Hạ Tân cố ý làm ra một bộ không hài lòng biểu tình nói rằng, vậy không được. Ngươi nói nằm xuống liền nằm xuống, ngươi nói đến tới liền đứng lên, ta đây mặt mũi để nơi nào, ta không đứng dậy. Ta chưa nói nằm xuống a. Ta bất kể, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi hôn ta cao hứng, ta liền đứng lên. Hai người trên đầu che cái áo khoác, tuy là Trúc Hiểu Huyên biết, đây cũng chính là cái lừa mình dối người kết quả, hai thân thể của con người, còn dính vào cùng nhau. Nhưng, hơi chút để cho nàng cảm giác khá một chút, chí ít có thể lấy làm con đà điểu. Làm bộ chính mình không biết. Cái này thì cho nàng một loại mặt đỏ tim run, tim đập không ngừng ra tốc khẩn trương kích thích cảm giác. Trúc Hiểu Huyên chỉ cảm giác mình khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng gấp rút, cái kia trong con ngươi vũ khí cũng là càng ngày càng đậm, cực kỳ có một loại trước mặt mọi người làm chuyện xấu, bối, luân. Mặc dù chỉ là hôn. Ta phát hiện, ở mức tử, chỉ có ở người khi dễ thời điểm, là vui vẻ nhất. Bởi vì ta thích ngươi a. Cái này lời đơn giản ngữ. Làm cho Trúc Hiểu Huyên trái tim thổn thức, tại ngoại bộ dưới hai tay của, nhẹ nhàng dây dưa Hạ Tân cổ, ngoan ngoãn khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, dán lên Hạ Tân đôi môi. Do xét tính, từng chút một, hướng Hạ Tân trong môi, tham qua ngượng ngùng mà mềm mại đầu lưỡi, đụng phải Hạ Tân giữa môi. Như là đang định nọt, chủ động đưa qua đầu lưỡi, mặc cho Hạ Tân thưởng thức. Một cỗ hương chợt mềm mại tuyệt vời xúc cảm, ở Hạ Tân giữa môi nhộn nhạo. Hạ Tân cảm thấy, cái này so với ăn ngon, càng hương, ngọt hơn. Quá trình này hơi chút kéo dài có chút lâu. Ở tùy ý cướp đoạt quá Trúc Hiểu Huyên mềm mại sau đó, không sai biệt lắm một ngày cũng cứ như vậy chơi quá khứ. Ở ra trên đường tới, Trúc Hiểu Huyên cũng không phải lại bật bật nhảy nhảy, một bộ ngượng ngùng tiểu tức phụ răng dấp, nhu thuận tựa vào Hạ Tân trong lòng, tự tay ôm lấy Hạ Tân. Hạ Tân vẫn cảm thấy, cái này không tiện lắm chính mình bước đi, đi rất chậm, hơn nữa cực kỳ vô hiệu suất. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên cực kỳ thích. Hạ Tân Chiếu Lệ cũng lại nhận lấy hai cái con rối. Trúc Hiểu Huyên chỉ là lẩm bẩm câu, thật đáng yêu, ngược lại là không có quá nhiều cảm tưởng. Hạ Tân suy đoán, đại khái là phòng nàng con rối nhiều lắm, nàng lại thích vận động quan hệ a. Vẫn trở lên xe, hai người phân biệt ngồi vào đang chỗ kê bên tài xế, Trúc Hiểu Huyên đều vẫn kéo Hạ Tân cánh tay, nhẹ nhàng tựa sát Hạ Tân, một bộ vô cùng không muốn xa rời hắn tiểu răng rớp. Theo ô tô khởi động, chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ xe ở trên người hai người bỏ ra ánh mặt trời vàng chói, mang đến vài phần gầy còm tình cảm ấm áp, Trúc Hiểu Huyên cũng không nhịn được cảm khái câu, một ngày thật nhanh à, cảm giác đều không chơi liền kết thúc. Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, lần sau trở ra chơi a. Không có có lần sau. À, lời này đem Hạ Tân lại càng hoảng sợ, không phải cẩn thận tăng thêm dưới chân ga, ô tô một mạch xông về phía trước đi, sợ đến Hạ Tân vội vã đạp chặt phanh lại. Hạ Tân có chút mẫn cảm, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên nói, Hiểu Huyên, ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Hạ Tân luôn là cực kỳ quan tâm bên người hơi nhỏ sự tình, cho nên, nghĩ hơi nhiều. Nếu như xảy ra chuyện gì, có thể nhất định phải nói với ta, làm sao lại không có có lần sau cơ chứ? Trúc Hiểu Huyên sửng sốt một chút, ngược lại là phản ứng kịp Hạ Tân ý tứ. Sau đó bị Hạ Tân khẩn trương bộ dạng chọc cười, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Ở mức tử, ngươi nghĩ gì thế, ta là nói, còn không biết ta muốn ở băng đảo đợi bao lâu đâu, nói là hai tuần, có thể ba người kia cũng không còn điểm phổ. Ta lo lắng lần gặp mặt sau nói không chừng chính là một cái nguyện phía sau, nói không chừng chính là học kỳ sau đi học A. Ô A. Hạ Tân gật đầu, nhẹ nhàng khởi động xe, xe dọc theo ven đường, từ từ đi vào. Ngươi là hai thiên hậu, ngày mốt lên đường phải không? Ừm. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, vậy ngày mai chúng ta lại đi ra chơi một chuyến. Ngày mai A. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, nhịn không được thở dài ra một hơi, ngày mai ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ừm. Hạ Tân khó hiểu. Trúc Hiểu Huyên cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Tân nói, Nguyệt Vũ muốn trở về, nàng không có nói với ngươi sao? Gì, hoàn toàn không có á. Hạ Tân có chút kinh ngạc, ta hỏi nàng lúc nào trở về, nàng nói còn không có định, muốn qua tháng gì gì đó. A, chết chết. Trúc Hiểu Huyên cũng là mới phản ứng được, tự tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, làm ra một bộ vẻ kinh ngạc, Nguyệt Vũ dường như có đã nói với ta một lần, không cho phép nói cho ngươi biết, nàng có thể là muốn sợ ngươi một cái. Nếu để cho nàng biết ta mật báo, nàng có tức giận hay không? Trúc Hiểu Huyên nói, vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ở mức tử, ngươi muốn giả bộ không biết, cũng bị nàng hù được, biết không, tuyệt đối không cho nói là ta tiết mật, nếu không. Ta hay sao kẻ phản bội rồi sao? Hảo hảo, ngươi mới vừa có nói gì không, chúng ta mới vừa không phải nói rõ thiên đi ra ngoài chơi sao? Hai anh, cái này còn tạm được. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới thỏa mãn. Hạ Tân thuận miệng nói, coi như Nguyệt Vũ trở về, chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi a. Không được à, Trúc Hiểu Huyên liền lộ ra vài phần làm khó dễ, vài phần thần sắc áy náy, luôn cảm thấy, là lạ, cảm giác mình giống như. Bên thứ ba, tuy là phía trước, ta cũng cùng Nguyệt Vũ thẳng thắn, Nguyệt Vũ cũng biểu thị không quan hệ, nhưng Trúc Hiểu Huyên chỉ sợ gặp mặt xấu hổ. Nhất là ba người cùng nhau. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này có chút phiền muộn. Một bên là tốt nhất khuê mật, một bên là thích nhất ở mức tử. Rốt cuộc phải đối mặt cái vấn đề khó khăn này. Hạ Tân cười cười, vậy là ngươi muốn lấy phía sau, ba người đều không phải cùng đi ra ngoài chơi. Trúc Hiểu Huyên thẳng thắn trả lời, ta còn, chưa nghĩ ra, cần một quãng thời gian. Nàng nói, tự tay ninh dưới Hạ Tân nói, đều là ngươi lỗi lạc, ngươi còn không thấy ngại cười, xú ở mức tử. Dạ dạ dạ, đều là của ta sai. Biết Nguyệt Vũ ngày mai trở về, Hạ Tân thật ra thì vẫn là có chút kích động. Nguyệt Vũ cư nhiên không có cùng tự. Bất quá. Nàng rất thích chơi chút loè loẹt, kỳ kỳ quái quái đồ đạc, hoặc là dọa người giật mình, hoặc là đem người đùa chơi chết, Hạ Tân cũng sớm đã thành thói quen. Muốn nói có nhu cầu lo lắng chính là. Nói, Nguyệt Vũ có hay không nói, nàng biết mang cái gì trở về. Cái gì a? Chưa nói a? Chưa nói muốn thế nào sao? Cái gì thế nào a? Trúc Hiểu Huyên nói rằng phân nửa kịp phản ứng, hừ hừ hai tiếng nói, bây giờ biết sợ rồi sao? Xú ở mức tử, chúng ta đã kinh thương số lượng được rồi. Nguyệt Vũ đã từ nước Mỹ tỉ mỉ chọn, dùng nhiều tiền, mua sắm sắc bén nhất cây kéo nhỏ, nàng một bả, ta một bả, về sau liền mang theo người. Chỉ cần để cho chúng ta phát hiện, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, có một chút gây rối địa phương, hừ hừ, cái này một kéo đao hạ xuống, ngươi về sau, liền thành tỉ muội chúng ta. Trúc Hiểu Huyên nói xong thị uy tính dơ dơ lên tay, làm một bộ soạt soạt soạt soạt động tác. Động tác này Hạ Tân rất thuộc, sẽ không sai, tuyệt đối sư truyền Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ phía trước liền thường như thế sợ hắn, làm cho hắn ngủ đều không an lòng. Hạ Tân nắm lấy Trúc Hiểu Huyền tay nhỏ bé, tiến đến bên mép hôn một khẩu, nói, chớ cùng lấy nàng học cái xấu, nhà của ta Hiểu Huyền ngoan như vậy, làm sao cam lòng cho đối với sư phụ như vậy chứ, phải không? Hành, vậy phải xem ngươi có ngoan hay không? Chứng kiến Hạ Tân một bộ sợ dáng dấp, Trúc Hiểu Huyền không khỏi đắc ý nhướng lông mày một cái, khóe môi gợi lên một nụ cười vui vẻ. Ai bảo ngươi là khi dễ ta? Cái gì, Hiểu Huyền chẳng lẽ không đúng, từ nhỏ chính là bị ta khi dễ sao? Trúc Hiểu Huyền không chút khách khí phản bác, mới không phải đâu, xú ở mức tử. Hạ Tân liền cố ý lộ ra một bộ sắc mị mị biểu tình nhìn chằm chằm nàng cửa ngực nói, hừ hừ, ngươi bộ ngực này không lớn, giọng điệu ngược lại là rất ngông cùng nha. Trúc Hiểu Huyền một tay bưng bít bộ ngực, mang theo vài phần hờn dỗi, vài phần bất mãn chừng Hạ Tân một cái nói, lái xe xem phía trước đường kéo, xú ở mức tử, hơn nữa, hay anh, người ta mới không nhỏ. Trúc Hiểu Huyền nói xong có chút đắc ý giơ cằm lên, bởi vì điểm ấy nàng vẫn là rất kiêu ngạo. Mặc dù không cùng ước toa, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, nàng coi tương đối vượt trội. Hơn nữa, mẹ nói ta còn ở phát dục kỳ, còn hội trưởng, sớm muộn sẽ có ngươi thấy liền chảy nước miếng thời điểm. Chứng kiến. Lưu. Nước bọn. Trúc Hiểu Huyên nói xong mới phản ứng được. Nhất thời quýnh lên, liều mạng vuốt Hạ Tân cánh tay che giấu ngượng ngập nói, lái xe, không cho nói chuyện, ta mới không có làm cái gì cùng ở mức tử, kỳ kỳ quái quái. Đều là nước miếng ngọc đâu, lái xe, cái gì cũng không cho phép nói. Hạ Tân cười khổ, hảo hảo hảo, ta còn không nói gì đâu, ngươi làm sao lại đánh người à, còn có nói đạo lý hay không? Không nói. Được rồi. Hạ Tân khai ra thật xa mới nhớ tới một chuyện trọng yếu, cơm tối ngươi muốn đi đâu ăn? Ngươi định đi. Trúc Hiểu Huyên bình thường đều sẽ để cho Hạ Tân định, hơn nữa, là thật làm cho Hạ Tân định, không phải trên đầu môi ngươi định. Tốt, ta suy nghĩ a, cái kia... Ngươi buổi tối có thể không quay về sao? Lời này, làm cho Trúc Hiểu Huyền tâm đầu nhất hiêu, lòng có cảm giác thoáng thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt cười ửng đỏ nhìn về phía bên cạnh, nhỏ giọng nói, tuy là, cùng mụ mụ nói tối về, nhưng, ta nói với nàng dưới, ở nhà bạn ở là được rồi, ngươi nghĩ, làm cái gì? Cái này kỳ thực, cực kỳ có vài phần biết do còn hỏi ý tứ hàm xúc ở trong đó. Hạ Tân ngược lại là cực kỳ thẳng thắn trả lời, vậy chúng ta đi mở, phòng A. Buổi tối cũng đừng đi trở về. Trúc Hiểu Huyên nhất thời biểu tình một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là hồng thấu, như cái kia chín mùi á bồ tựa như, nhỏ giọng ứng tiếng ổ. Lập tức, lại có chút dấu đầu hở đuôi mà hỏi, xú ở mức tử, mướn phòng, ngươi là muốn làm cái gì? Hạ Tân vẻ mặt cười đều trả lời, cái này còn cần hỏi sao? Hai người mướn phòng, đương nhiên là đủ ản dạ kéo, đêm nay chúng ta suốt đêm đủ ản dạ, đã lâu không có đứng hàng qua, ngươi cũng cố gắng. Vân vân, Hiểu Huyên. Cái kia không thể đập, biết đụng xe, thực sự biết đụng xe. Chương 2310, vui đùa một chút. Ăn xong cơm tối, kỳ thực đã trễ bên trên nhanh 7 điểm. Trúc Hiểu Huyên đều cho rằng phải đi về, nhưng không nghĩ, Hạ Tân vẻ mặt thần bí hề hề biểu thị, ta mua tiểu điếm. Thực sự, Trúc Hiểu Huyên không tin. Hạ Tân trịnh trọng gật đầu, hơn nữa còn là phòng cho Tổng thống. Thật vậy chăng? Trúc Hiểu Huyên hay là không tin? Hạ Tân vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói. Ta còn để cho bọn họ làm đặc thù chuẩn bị, cam đoan để cho người thất kinh. Trúc Hiểu Huyên xem Hạ Tân không giống dối trá, trong lòng liền không nhịn được phỏng đoán lấy, là cái gì kinh hỉ. Trong đầu không ngừng toát ra chút, mân tôi, chạm bệnh, rượu đỏ, ngọn nến, cô nam quả nữ, mềm mại giường lớn, các loại ám muội chẳng cảnh. Hạ Tân lại hỏi, đi không? Hay là về nhà? Trúc Hiểu Huyên muốn nói đi, lập tức lại cảm thấy nữ hài tử hẳn là rụt rẻ, nếu không... Chẳng phải là ra vẻ mình quá dễ dàng đắc thủ. Liên nữ nữ niết niết có chút hơi khó nói rằng, mụ mụ nói, nữ hài tử đi suốt đêm không về, không tốt lắm. Hồn nhiên đã quên, chính mình mới vừa còn nói, có thể cùng mụ mụ đi nói đồng học ra ngủ đâu. Hạ Tân cười cười nói, không có chuyện gì, hơn nữa, buổi tối chúng ta còn có thể rất khoái nhạc. Sau đó, Hạ Tân lái xe tới đến tiểu điếm cấp 5 sao, cùng Trúc Hiểu Huyền cùng nhau ở tinh không lóng lánh lãng mạn dưới bóng đêm xuống xe. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyền cái kia trái tim ùn ùn nhảy. Nàng chỉ có thể vẻ mặt ngượng ngùng rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoan ngoãn đi theo Hạ Tân phía sau. Nếu như muốn hình dung nàng tâm tình lúc này nói, đại khái chính là, lòng tràn đầy nghĩ đến lần đầu tiên mướn phòng phải chú ý cái gì đi như vậy. Hạ Tân đưa lên chứng minh nhân dân, ghi danh dưới, sau đó ở quầy hàng điểm Mỹ hoan nghênh tiếng dưới, cùng Hiểu Huyền cùng nhau theo người bán hàng đi vào thang máy, vận dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Đi tới cái kia ngủ một đêm 88.888 khối, số phòng cũng là 88.888 phòng cho tổng thống cửa. Cửa gian phòng còn có chuyên nghiệp nữ quản gia, hướng về phía hai người thi lễ một cái, giới thiệu, ngài khỏe,